những cường giả kia bất mãn trong lòng cũng đều biến mất theo. Phùng Diễm đại nhân, như là đã xác định tông chủ người được chọn, cái kia không biết chuyện gì tổ chức tông môn đại điển. La Súng hỏi. Tông môn đại điển. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, khai tông lập phái, tự nhiên muốn tổ chức tông môn đại điển. U Linh lĩnh chủ, ngươi người muốn đem Đông Lâm Thần Tông tông môn hoàn toàn kiến thành yêu cầu bao lâu? Phùng Diễm hỏi. Không quá 3 ngày. La Sùng cười một tiếng. Nguyên giới cường giả mỗi cái vận dụng thế lực kiến tạo cung điện tông môn, tự nhiên tốc độ cực nhanh. 3 ngày sao? Vậy thì tốt, liền sau 7 ngày tổ chức tông môn đại điển. Phùng Diễm nhìn về phía Điền Cung, tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề gì. Điền Cung nói. Tốt, liền sau 7 ngày Phùng Diễm làm ra quyết định. Đông Lâm Thần Tông rất nhiều thiên tài đệ tử cũng đều gật đầu, mỗi cái biểu tình hưng phấn. Bọn hắn liền chọn lựa đến nguyên giới đến, chính là muốn tại nguyên giới đứng vững gót chân, sáng tạo căn cơ, bọn hắn trên vai trọng trách đều không nhẹ, nhưng bọn hắn cũng mỗi cái tự tin, có Phùng Diễm đại lượng chống đỡ, bọn hắn Đông Lâm Thần Tông khẳng định sẽ ở nguyên giới quật khởi. Tất nhiên tại sau 7 ngày tổ chức đại điển, cái kia trước đó, ta còn phải đi làm một chuyện. Phùng Diễm bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Điền Cung nói. Cầu thân Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Điền Khung ngẩn ra, chỉ thấy Phùng Diễm chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Phùng Diễm, ngươi Điền Khung lúc này ý thức được. Tông chủ, thật ta cũng muốn biết, cái kia gọi Huyền Nhi nữ tử, đến cùng có cái gì dạng năng lực, dĩ nhiên có thể như vậy hấp dẫn ngươi. Phùng Diễm cười một tiếng. Hắn mới vừa đi trước hạ giới, U Linh lĩnh chủ liền truyền tin cho hắn, đem Điền Khung một ít tao ngộ nói cho Phùng Diễm. Sau đó Phùng Diễm nhường Vạn Tượng lâu vừa điều tra, cũng biết tại Điền Khung trên người phát sinh chuyện. Chương 35, cầu thân. Lập tức phải đến Bạch Vân Tông. Phùng Diễm nhìn về phía sau Điền Khung, tông chủ, ngươi xem trọng đi rất kích động. Điền Khung đương nhiên kích động. Trước hắn đều đã tuyệt vọng, cho là mình hoàn toàn không có cơ hội đang cùng Uyển Nhi gặp mặt, mà bây giờ hắn nhưng là quang minh chính đại đi Bạch Vân Tông cầu thân, đường đường chính chính đem Uyển Nhi cưới về, hắn đương nhiên kích động. Phùng Diễm mỉm cười, cũng không nói nhiều, theo mang theo Điền Khung lần nữa thuấn di, mà nguyên bản tại Phùng Diễm phía sau đại lượng cường giả thân ảnh cũng theo thuấn di hướng Bạch Vân Tông mà thôi. Bạch Vân Tông. Tại U Linh Châu, Bạch Vân Tông đó là ngay cả lĩnh chủ phủ cũng không dám trêu chọc cường đại tông môn, nội tình phía sau, thế lực khổng lồ, tại U Minh Châu cảnh nội chiếm cứ thật lớn lãnh địa. Lĩnh chủ phủ ước thúc không đến Bạch Vân Tông, bất quá Bạch Vân Tông cũng không dám trêu chọc lĩnh chủ phủ, dù sao lĩnh chủ phủ đại biểu bắt đầu Đại Chu Hoàng Triều, tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, không tồn tại bất kỳ thế lực nào dám cùng Đại Chu Hoàng Triều chân chính gọi nhịp. To như vậy tông môn, hắc ám có chút ấm lánh bên trong gian phòng. Một gã nhu nhược thiếu nữ ngồi bẹp xuống đất, mà ở thiếu nữ trước người, thì đứng lấy hai người. Hai người này, một cái Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Hồng, một người khác chính là Bạch Vân Tông bên trong một vị cực ưu tú tinh anh đệ tử, tên là Hứa Phong. Huyền Nhi, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Thân hình tráng như châu Bạch Hồng trầm giọng nói. Thiếu nữ xem Bạch Hồng liếc mắt, chợt ánh mắt lần nữa hạ xuống, vẫn chưa nói chuyện. Đại tiểu thư, cái kia Điền Khung, bất quá là một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh mà thôi, đối bọn ta mà nói. Hắn chính là một cái con kiến hôi, thân phận ngài cao quý cỡ nào, lại thật hắn có thể đủ cao leo. Cái kia Hứa Phong âm nhu cười nói. Thiếu nữ ánh mắt chuyển lạnh, liếc Hứa Phong liếc mắt, thực lực ngươi cường. Nhưng khi đó ta gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi ở đâu? Hứa Phong cứng lại. Huyền Nhi cùng Điền Khung sở dĩ nhìn nhau, cũng là bởi vì nhiều năm trước Huyền Nhi gặp phải một lần ngoài ý muốn. Lúc đó Huyền Nhi một lần ra ngoài, bên người mang cường giả không nhiều, mà vừa lúc gặp phải Bạch Vân Tông cựu gia đến đây ám sát. Theo Huyền Nhi bên người những cường giả kia đều bị đối phương dây dưa kéo lại. Lúc này vừa lúc gặp phải Điền Khung đi ngang qua. Điền Khung mặc dù thực lực yếu, nhưng lại là từ hạ giới dãy rủa lên đây, tâm trí cay nghiệt, hắn một cái đạp thiên cảnh nhưng cố nghĩ biện pháp cùng đối phương vô số cường giả vướng hữu, mới giúp trợ Huyền Nhi may mắn thoát được một mạng. Cũng chính là lúc kia, Điền Khung cùng Huyền Nhi một mình sinh hoạt một thời gian ngắn, hai người lập tức có cảm tình. Hừ, trước đây nếu như đổi lại là ta tại bên cạnh ngươi, những người kia thì như thế nào có thể xúc phạm tới ngươi? Hứa Phong quát lên. Thiếu nữ quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn Hứa Phong liếc mắt, cái này khiến Hứa Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Gai điếm túi, cho thể diện mà không cần, chờ lấy, chờ ta ngồi trên tông chủ vị trí, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hứa Phong trong lòng quát lạnh. Hắn một mực là Huyền Nhi truy cứu lấy, đối Huyền Nhi bình thường lấy lòng quyến rũ, nhưng hắn cũng không phải là thật muốn đối Huyền Nhi tốt, mà là mơ ước Bạch Vân Tông tông chủ vị trí. Một khi hắn cùng Uyển Nhi kết thành song tu bầu bạn, cái kia Bạch Hồng khẳng định hội toàn lực ủng hộ hắn, lại lấy hắn bây giờ tại Bạch Vân Tông địa vị thực lực, hắn khẳng định chính là hạ nhiệm tông chủ thí sinh tốt nhất. Bạch Hồng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đã ngươi vẫn cảm thấy cái kia Điền Khung tốt, vậy thì cho ta một mực tại nơi này đang nhốt ta, các loại, chờ, một ngày kia, ngươi đem cái kia điển khung triệt để quên đến, ngươi trở ra. Bạch Hồng nói xong liền trực tiếp rời đi. Huyền Nhi, ngươi nên nghĩ rõ ràng. Hứa Phong cũng khuyên giải đạo. Hứa Phong, ngươi cũng đừng loạn hao tâm mấu chốt, ta coi như quên điển khung, cũng kiên quyết sẽ không cùng ngươi kết thành song tu bầu bạn. Ta vừa nhìn thấy ngươi trương này dối trá khuôn mặt, ta liền ác tâm. Thiếu nữ quát lạnh. Hứa Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ đem trong lòng mình lửa giận áp chế lấy, sau đó rời đi. Trong điện, nhìn trong khoảng thời gian ngắn Huyền Nhi là không quên cái kia điển khung. Bạch Hồng khẽ thở dài, trong khoảng thời gian này, liền để nàng một mực tại cái kia bế quan suy nghĩ qua. À, Hứa Phong, ngươi muốn cưới Huyền Nhi đúng không? Đệ tử đối đại tiểu thư một lòng say mê. Hứa Phong nói, ngươi trưởng thành ta đều thấy ở trong mắt, thiên phú cao, tâm tính cũng cực mạnh, tương lai nếu như cơ duyên tốt một chút, cần phải có thể trở thành một phương cường giả, nếu như Huyền Nhi với ngươi kết thành song nghỉ bầu bạn, ta cũng yên tâm, chỉ là nha đầu kia sinh ra liền không gì sánh được quật cường, nàng nếu là mình không nguyện ý, ta cũng vô pháp ép buộc cho nàng. Bạch Hồng nhìn về phía Hứa Phong. Đệ tử biết rõ, đệ tử nhất định sẽ tận dụng hết khả năng cảm động đại tiểu thư. Hứa Phong nói rằng, dạng này tốt nhất. Bạch Hồng gật đầu, có thể chợt cau mày, bất quá cái kia điển khung tại Huyền Nhi trong lòng địa vị rất cao, hắn nếu như tồn tại một ngày, Huyền Nhi sợ cũng không quên hắn. Hứa Phong nhãn tình sáng lên, liền nói, đệ tử trước đây đã nói qua, phải nổ cỏ tận gốc, đem cái này điển khung cho giết, chỉ là đại tiểu thư một mực trở ngại mà thôi. Ta đáp ứng qua Huyền Nhi, sẽ không giết chết hắn, bất quá xem Huyền Nhi bây giờ dáng vẻ, ta không giết cũng không được. Hứa Phong, việc này liền để ngươi đi làm à, nhớ kỹ, muốn ẩn nấp một chút, ngàn vạn lần không nên nhường Huyền Nhi biết rõ. Bạch Hồng dặn dò. Đúng. Hứa Phong trong mắt xẹt qua một đạo kinh hỉ. Hắn sớm muốn điển khung giết, nhưng Bạch Hồng không có lên tiếng, hắn cũng không dám lộn xộn. Hứa Phong liền định xuống dưới truy tra điển khung hạ lạc, có thể bỗng nhiên. Ùng ùng. Vô tận uy áp trực tiếp bao trùm tới, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Bạch Vân Tông đều bao phủ ở bên trong. Toàn bộ Bạch Vân Tông lúc này vắng ngắt hạ xuống. Cái này, đây là? Bạch Hồng ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là người nào? Thật đáng sợ uy áp. Hứa Phong cắn chặt hàm răng, thân hình đã nhịn không được run rẩy. Hứa Phong đã là thiên địa tôn giả, liền hắn đều nhịn không được run, huống chi Bạch Vân Tông bên trong người khác, ở giữa toàn bộ Bạch Vân Tông lập tức như gà bay chó sủa, vô số đệ tử hoảng sợ bất an. Bạch Hồng dù sao cũng là một vị cực hạn thiên địa tôn giả, tại đây uy áp kinh khủng xuống, mặc dù hoảng sợ, lại cũng chưa đến nổi không có chút nào sức phản kháng, hắn vội vã bay đến bầu trời, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh. Nhanh, mở ra hộ tông đại trận, sở hữu đệ tử đứng ở bên trong phòng mình không thể vọng động, người vi phạm giết không tha, sở hữu thiên địa tôn giả theo ta nên địch. Kia sáng chói mắt lấp lóe dựng lên, Bạch Vân Tông trực tiếp khu động hộ tông đại trận. Cái kia chói mắt trên trận pháp phát ra uy năng cũng phi thường kinh người, Bạch Vân Tông nội tình dù sao bất phàm, cái này hộ tông đại trận cũng thuộc về tương đối cao các loại cấp độ, đủ để ngăn chặn đồng dạng cực hạn thiên địa tôn giả. Nhưng có lấy trận pháp tại, Bạch Hồng cũng vô pháp an tâm. Ta Thiên Bạch Hồng xuất hiện trên hư không, lúc này liền thấy đứng ở tông môn ở ngoài hư không đại lượng thân ảnh. Từng đạo khí tức đáng sợ phát ra, hoặc là vô cùng băng lãnh, hoặc là cực nóng như là hỏa diễm, hoặc là âm u quỷ mị, bất kỳ cái gì một đạo thân ảnh, khí tức đều không có ở đây hắn phía dưới, nhưng trước mắt này rậm rạp, chừng hơn ngàn người. Cực hạn thiên địa tôn giả, đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Bạch Hồng hoàn toàn sửng sốt. Đầu hắn một mảnh choáng váng. Hán Bạch Vân Tông tại U Linh Châu bên trong là thuộc về cao cấp nhất tông môn, liền lĩnh chủ phủ đều không thể ước thúc bọn hắn, mà sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì có hắn vị này cực hạn thiên địa tôn giả tọa chấn, nhưng trước mắt đâu. Ước chừng hơn 1.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên hoảng sợ. Nhiều như vậy thiên địa tôn giả, hơn nữa từng cái khí tức thậm chí đều không thua gì tông chủ. Bạch Vân Tông những cái kia thiên địa tôn giả nhóm nội tâm cũng phát run. Bạch Hồng dù sao cũng là cực hạn thiên địa tôn giả, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn liếc mắt liền thấy cái kia rậm rạp rất nhiều thân ảnh tiền phương La Sùng. Lĩnh chủ đại nhân, không biết lần này ngươi mang theo nhiều cường giả như vậy phủ xuống ta Bạch Vân Tông, có chuyện gì quan trọng? Bạch Hồng khiêm tốn nói. Nếu như bình thường, hắn gặp phải La Sùng, kiên quyết sẽ không như vậy khiêm tốn, thậm chí còn có thể cùng tài trí hơn người tư thế cùng La Sùng nói chuyện với nhau. Dù sao La Sùng chính là một cái bình thường thiên địa tôn giả mà thôi. Đừng xem là một châu chi chủ, nhưng ở Đại Chu Hoàng Triều địa vị căn bản cũng không cao, Bạch Hồng nghĩ đến đều không đưa hắn để vào mắt. Có thể chỉ là không giống ngày xưa, hắn cho là La Sùng mang theo nhiều cường giả như vậy đến nơi, hắn đương nhiên phải khiêm tốn cung kính đối đãi. Chuyện gì xảy ra? Ta Bạch Vân Tông từ trước đến nay an phận thủ thường, chưa bao giờ trêu chọc qua Đại Chu Hoàng Triều, nhưng bây giờ cái này La Sủng vì sao mang nhiều cường giả như vậy đến ta cái này tới? Bạch Hồng nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng thoáng yên tâm một chút. Hơn 1.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả, hắn ngẫm lại đều cảm thấy nội tâm phát run, nhiều cường giả như vậy nếu như đi đối phó hắn Bạch Vân Tông, cái kia căn bản là đại tài tiểu dụng, cho nên hắn khẳng định những cường giả này tới đây, không phải vì cùng Bạch Vân Tông là địch. La Sùng nhìn lấy Bạch Hồng, lại chưa mở miệng. Hai bóng người đột ngột xuất hiện ở vô số cường giả trước người. Thánh cảnh. Bạch Hồng vừa nhìn thấy Thanh Mục, trợn cả mắt lên. Ngươi chính là Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Hồng. Một thân hắc bảo phùng diễm cười nhạt. Hồi đại nhân, tại hạ chính là Bạch Hồng. Bạch Hồng liền cung kính, tuy nói phùng diễm mang cho Bạch Hồng áp lực, so Thanh Mục thấp hơn không ít, nhưng Bạch Hồng lại thấy rõ, trước mắt những cường giả này, đều là lấy hắc bảo thanh niên này dẫn đầu. Ta là Phùng Diễm. Phùng Diễm mở miệng. Bạch Hồng thân hình run lên. Hắn nếu là cực hạn thiên địa tôn giả, cái kia đã đứng ở nguyên giới tầng thứ tốt cùng, tự nhiên biết rõ Phùng Diễm. Nguyên lai là hắn, trách không được có thể một lần điều động nhiều cường giả như vậy. Bạch Hồng nội tâm lo âu, cái này Phùng Diễm bây giờ liền Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám kinh thị. Hắn nếu như muốn diệt ta Bạch Vân Tông, chỉ cần động động ngón tay liền có thể, chỉ là ta Bạch Vân Tông tựa hồ chưa bao giờ trêu chọc qua hắn không. Bái kiến Phùng Diễm đại nhân. Bạch Hồng biết rõ Phùng Diễm đang sợ, cho nên cho tới nay, hắn liền Man Thần Quân cũng không dám trêu chọc, căn bản không có khả năng trêu chọc đến Phùng Diễm. Bạch Hồng, ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì một kiện việc vui. Phùng Diễm cười nói. Việc vui. Bạch Hồng sửng sốt. Đúng, ta Đông Lâm Thần Tông muốn cùng Bạch Vân Tông kết làm thông gia. Phùng Diễm nói. Đông Lâm Thần Tông. Bạch Hồng lại nghi hoặc, Bạch Vân Tông tại U Linh Châu tồn tại vô tận tuế nguyệt, tin tức tình báo cũng tương đối hoàn thiện. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua U Minh Châu cảnh nội có một cái tên là Đông Lâm Thần Tông tông môn tồn tại. Đừng kỳ quái, Đông Lâm Thần Tông tại sau 7 ngày mới có thể tổ chức tông môn đại điện, cho nên ngươi không biết cũng rất bình thường. Phùng Diễm nhìn ra Bạch Hồng nghi hoặc, lúc này cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi có một nữ danh vì Huyền Nhi, ta Đông Lâm Thần Tông tông chủ hy vọng cùng kết làm song tu bầu bạn. Chương 36, Đại điện. Cầu thân. Bạch Hồng cảm thấy khó tin. Vẹn vẹn chỉ là vì cầu thân mà thôi. Nhưng lại như vậy đại phí hoàng hốt, mang theo nhiều cường giả như vậy đến nơi này. Xem ra, nếu như ta không đáp ứng, cái này Phùng Diễm sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở mặt. Bạch Hồng đáy lòng thầm nói. Hắn không phải người ngu, Phùng Diễm nếu như là chân tâm thật ý đi cầu thân, khẳng định sẽ khá khách khí tới với hắn nói chuyện. Lấy Phùng Diễm bây giờ địa vị, Bạch Vân Tông căn bản không người dám đắc tội. Nhưng bây giờ Phùng Diễm mang nhiều cường giả như vậy đến, nói rõ là cho hạ mã huy, hắn không đáp ứng đều không được. Mà trên thực tế, Phùng Diễm chính là đến bức hôn. Cái này Bạch Vân Tông trước đó ngại tông chủ thực lực yếu, dám đem tông chủ đuổi ra Bạch Vân Tông xung quanh phạm vi lãnh địa bên trong, ta bây giờ muốn thay tông chủ lấy lại danh dự, không hảo hảo lập uy sao được. Phùng Diễm đáy lòng hừ lạnh. Nếu Bạch Vân Tông trước đó đối điền khung khách khí một chút, Phùng Diễm đi cầu thân khẳng định cũng sẽ khách khí, nhưng bây giờ nhà lễ thượng vắng lai, Bạch Vân Tông như thế nào đối điền khung, Phùng Diễm liền như thế nào đối đãi cái này Bạch Vân Tông. Cái này Bạch Vân Tông nếu như bằng lòng còn tốt, không đáp ứng, trực tiếp hủy diệt, Phùng Diễm hiện tại liền có năng lực này. Tông chủ, những người này căn bản cũng không phải là đi cầu thân mà là đến bức hôn, kiên quyết không thể bằng lòng a. Hứa Phong nghe được Phùng Diễm bọn họ là tới đón cưới Huyền Nhi, lập tức gấp gáp, dù sao hắn chính là được dựa vào Huyền Nhi mới có hy vọng ngồi trên Bạch Vân Tông vị trí tông chủ. Câm miệng Bạch Hồng nhưng là một đạo quát khẽ. Hứa Phong dọa cho giật mình, mặc dù sắc mặt xấu hổ, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Cái này Hứa Phong, thật là ngu hàng. Đến bây giờ cũng còn thấy không rõ lắm tình thế. Bạch Hồng thầm mắng. Hắn đương nhiên biết rõ Phùng Diễm là tới bức hôn, nhưng hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Ta nếu như không đáp ứng, toàn bộ Bạch Vân Tông sợ sẽ ở hôm nay triệt để xong đời. Bạch Vân Tông tại U Linh Châu mặc dù có chút căn cơ, vốn lấy cái này Phùng Diễm năng lực, hoàn toàn có thể tại nhất thời bên trong đem Bạch Vân Tông hết thảy đều hóa thành khói bụi, liền Đại Chu Hoàng Triều đều không biết che chở chúng ta. Bạch Hồng trầm ngâm một hồi, lập tức thì có quyết định. Ha ha. Hiếm thấy vậy mà làm Phùng Diễm đại nhân tự mình đi một chuyến, đây chính là tiểu nữ có phúc, không biết vị nào là Đông Lâm tông chủ, có thể hay không trước hết để cho tại hạ nhìn một chút. Bạch Hồng khách khí nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt vung tay lên, Điền Khung liền xuất hiện ở Bạch Hồng trước mặt. Là ngươi? Bạch Hồng trợn mắt. Hắn trước đây cũng đã gặp qua Điền Khung, tự nhiên nhận rõ Điền Khung tướng mạo cùng khí tức. Bạch Hồng tông chủ, đã lâu không gặp. Điền Khung thanh âm bình thản, trong đôi mắt tồn tại một tia kinh người lạnh ý. Bạch Hồng nhất thời âm trầm xuống. Dĩ nhiên là ngươi cái kia Hứa Phong chứng kiến Điền Khung về sau, cũng là cả kinh, theo chính là giận dữ, nguyên lai là ngươi cái này còn kiến hôi, cũng dám vi phạm ta Bạch Vân Tông mệnh lệnh, lần nữa chạy trở lại, muốn chết phải không? Điền Khung liếc Hứa Phong liếc mắt, ánh mắt kia tựa hồ chính là đang nhìn một cái kẻ ngu si. Có thể Phùng Diễm ánh mắt lạnh lẽo, theo siêu một tiếng, Phùng Diễm thân hình biến mất không thấy gì nữa, có thể lập tức Phùng Diễm lại trở về tại chỗ, chỉ là giờ khắc này ở bàn tay hắn bên trong, còn cầm một đạo thân ảnh. Hứa Phong mắt lộ ra hoảng sợ, khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm, vừa mới hắn căn bản không có kịp phản ứng, đã bị Phùng Diễm trực tiếp bắt giữ, hắn muốn phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn đã không thể động đậy. Một cái nho nhỏ thiên địa tôn giả, cũng dám nói ta Đông Lâm Thần Tông tông chủ là con kiến hôi. Không biết sống chết Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Phùng Diễm đại nhân, cũng xin bất giận. Bạch Hồng gấp gáp. Hứa Phong dù sao cũng là Bạch Vân Tông một vị thiên địa tôn giả. Hơn nữa còn là một vị tương đối ưu tú tinh anh đệ tử, hắn đương nhiên không bỏ được Hứa Phong chết đi như thế. Có thể Phùng Diễm căn bản cũng không để ý tới Bạch Hồng lời nói, cổ tay khẽ động, bàng bạc năng lượng trực tiếp đem Hứa Phong chấn thành bụi phấn. T. Bạch Hồng hít một hơi lãnh khí, trong lòng đối Hứa Phong chết mặc dù có chút bất mãn, có thể căn bản không dám phát tác. Hắn biết rõ, Phùng Diễm có thể đơn giản bóp nát Hứa Phong, một dạng có thể đơn giản đưa hắn bóp chết. Bạch Hồng, ngươi cái này đệ tử một chút giáo dưỡng cũng không có. Dám nhục mạ ta Đông Lâm Thần Tông tông chủ, chớ nói hắn một cái nho nhỏ thiên địa tôn giả, coi như là cực hạn thiên địa tôn giả, vô địch thiên địa tôn giả, nhục mạ nhà của ta tông chủ, ta cũng như thế hội giết hắn. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hồng. Giết tốt, Phùng Diễm đại nhân, ta cái này đệ tử xác thực đáng chết, coi như ngươi không động thủ, ta cũng giống vậy sẽ đem chỗ hắn đưa. Bạch Hồng nói, trong lòng hắn dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Có ở cái này mấu chốt xuống. Hắn căn bản cũng không dám đắc tội Phùng Diễm. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Điền Khung, lúc này Điền Khung trên mặt cũng có một tia thống khoái. Giết tốt, hôn đàn này, rốt cục chết. Điền Khung đối Hứa Phong tràn đầy hận ý. Lúc trước hắn cùng Nguyễn Nhi sở dĩ phân ly, thật nguyên nhân rất lớn chính là chỗ này Hứa Phong từ trong tắc quái, cho nên tại mới vừa tới nói, hắn liền nhường Phùng Diễm đem cái này Hứa Phong cho giết, cái này mới có thể xuất hiện vừa mới một màn kia. Bạch Hồng, nhà của ta tông chủ đối con gái ngươi một lòng say mê, ngươi hẳn là sẽ không phản đối bọn hắn việc hôn nhân a. Phùng Diễm nói. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, thật ta sớm trước đó liền nguyện ý đem nữ nhi gả cho Điền tông chủ, chỉ là cái kia Hứa Phong tử trong tắc quái mà thôi. Bạch Hồng liền cười nói. Như vậy thì tốt. Phùng Diễm gật đầu, theo xem Điền Khung liếc mắt, Điền Khung đã sớm khẩn cấp, nhìn thấy Phùng Diễm ám chỉ sau đó, liền trực tiếp hướng Bạch Vân Tông bên trong bay đi, Bạch Vân Tông vô số cường giả cũng không dám có chút ngăn cản. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chòe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Cái này Điền Khung, một con run dế mà thôi, lúc nào dĩ nhiên cùng Phùng Diễm cài đặt quan hệ. Bạch Hồng đáy lòng cũng có chỗ không cam lòng, hắn làm sao đều không nghĩ đến hắn cho tới bây giờ không để vào mắt một con run dế, bây giờ vậy mà làm hắn túi đầu. Phùng Diễm hôm nay là nguyên giới phong mang chi nhân, với hắn một cài đặt quan hệ, cái này Điền Khung sau này địa vị khả năng liền khác biệt. Điền Khung cưới Huyền Nhi, ta Bạch Vân Tông cũng miễn cưỡng cùng Phùng Diễm liên lụy một chút một bên. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Hồng ngẫm lại, trong lòng không cam lòng cũng dần dần tan đi. Hắn rõ ràng, chỉ cần cùng Phùng Diễm cài đặt quan hệ, vậy hắn Bạch Vân Tông sau này địa vị cũng có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắc ám bên trong cung điện, thiếu nữ kia như trước một mình bị giam lấy. Có thể bỗng nhiên cửa điện bị mở rộng ra, một đạo nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng. Huyền Nhi. Điền Khung một gương mặt già nua trên đều phun đến lay động ra nước mắt. Huyền Nhi thì là sửng sốt. Sáng sớm, trời tờ mở sáng. Hế hế hế. Từng đạo cổ xưa tiếng chuông kèm theo to lớn hùng vĩ, chậm rãi vọng lại ở trên vùng bình nguyên này. Đông Lâm Thần Tông, tông môn đại điện, bắt đầu. Rộng lớn thanh âm vang lên, chỗ này vừa mới tại nguyên giới sinh ra tông môn lúc này sôi trào. Vô số rộng lớn cung điện đứng vững. Mà ở những cung điện này trung ương nhất, tồn tại một cái cao độ gần 10.000 trượng đài cao, từng tầng một bậc thang đi lên, mà giờ khắc này cái này bậc thang xung quanh hư không. Đứng đầy vô số cường giả. Những cường giả này, đều đến từ Đại Chu Hoàng Triều các nơi, đến từ vô số thế lực. Bên trong làm cho người ta chú ý nhất, tự nhiên là Đại Chu Hoàng Triều trận doanh, từ hình cung vị này vô địch thiên địa tôn giả làm đại biểu, mà Đại Chu Hoàng Triều lần này đưa cho Đông Lâm Thần Tông hạ lễ, cũng làm cho vô số người chấn động theo. Phổ thông thiên địa chí bảo, 1.000 kiện. Cao đẳng thiên địa chí bảo, 1.000 kiện. Cực phẩm thiên địa chí bảo, 100 kiện. Cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. 10 cái. Đại Chu Hoàng Triều biếu tặng cái này hạ lễ, hấp dẫn tất cả mọi người trước mắt, thế lực khắp nơi mỗi cái trông mà thèm, nhưng bọn hắn đều tự biết mình, coi như trông mà thèm, cũng tuyệt không dám lộn xộn. Bởi vì cái này mới nhất quật khởi Đông Lâm Thần Tông, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tới. Mấy ngày trước, Đông Lâm Thần Tông khai tông lập phái đại điện tin tức đã sớm truyền bá cho Đại Chu Hoàng Triều vô số thế lực. Những thế lực này đối Đông Lâm Thần Tông đều rất xa lạ, có thể làm bọn hắn chứng kiến Đông Lâm Thần Tông phát tới trên thiếp mời, dùng thiếp vàng đại tự khảm nạm Phùng Diễm hai chữ lúc, lập tức sở hữu thế lực đều coi trọng. Phùng Diễm, mặc dù quật khởi thời gian ngắn ngủi, nhưng đã sớm danh chấn nguyên linh giới, tại mênh mông nguyên linh giới, liền siêu cấp thế lực cũng không dám khinh thị Phùng Diễm lực lượng. Những tồn tại này tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội thế lực khắp nơi nhóm, tự nhiên không dám trêu chọc Phùng Diễm, mỗi một người đều muốn lấy như thế nào nịnh bợ như thế nào lấy lòng Đông Lâm Thần Tông. Thế là thế lực khắp nơi đều điều động cường giả mang theo lễ trọng đến đây, liền Đại Chu Hoàng Triều đều có 6 tay tự mình hạ lệnh nhường hình cung mang theo rất nhiều bảo vật đến đây chúc mừng. Hiển nhiên tại Đại Chu Hoàng Triều trong mắt, Phùng Diễm địa vị cực cao. Đông Lâm Thần Tông, tông chủ thượng vị rộng lớn thanh âm tiếp tục vang lên. Lúc này tại cái kia dưới bậc thang, đã sớm chuẩn bị xong điền khung tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi đạp bậc thang mà lên, mà Phùng Diễm cùng Khuynh Nhạc phong chủ thì đi theo điền khung phía sau. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Phùng Diễm không đi ở phía trước? Tông môn đại điện, tông chủ thượng vị, vậy cũng là tông chủ tại ở giữa nhất phía trước nhất vị trí, nhưng vì sao hiện tại cái này đi ở phía trước, vẹn vẹn chỉ là một cái đạp thiên cảnh tiểu tử kia? Có lầm hay không, chẳng lẽ cái này Đông Lâm Thần Tông tông chủ, không phải Phùng Diễm, mà là cái kia đạp thiên cảnh? Đùa gì thế? Một cái đạp thiên cảnh khai tông lập phái. Những thế lực này cường giả đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh, làm điền khung đi lên đài cao, đem cái kia đại biểu tông chủ thân phận thiếp vàng ngọc xích cầm ở trong tay lúc, bọn hắn cũng rốt cục khẳng định xuống lạc. Thật đúng là, một cái đạp thiên cảnh tiểu tử kia, làm tông chủ. Đạp thiên cảnh đều có thể làm tông chủ. Bậc thang xung quanh hư không, một mảnh ồn ào náo động. Phùng Diễm nhướng mày, mà đã sớm tại trái phải hai bên lặng lặng cùng đợi cổ tự các loại, chờ, vô số cường giả, vào giờ khắc này đồng thời tản mát ra chính mình uy áp, ùng ùng trong nháy mắt đem thiên địa hết thể đều lấn át, toàn bộ đại điển nhất thời lặng ngắt như tờ. Phùng Diễm ánh mắt hơi sững sờ, vẫn ngắm nhìn chung quanh vô số cường giả liếc mắt, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều là cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Tuy nói Đông Lâm Thần Tông tông chủ, vẹn vẹn chỉ là một cái đạp thiên cảnh, bất quá Đông Lâm Thần Tông chỉ cần có Phùng Diễm tồn tại, cái kia địa vị liền không thể lay động. Đại điển tiếp tục, từ điển khung dẫn dắt Đông Lâm Thần Tông sở hữu đệ tử, cùng nhau bái thiên. Đây là khai tông lập phái quy củ, coi như tại nguyên giới, cũng không thể ngoại lệ, tuy nói người tu luyện đều là người tiên, nhưng ở bọn hắn đáy lòng, đối cái này phương thiên địa, vẫn là không gì sánh được tôn sùng. Rất nhanh, đại điển kết thúc. Đông Lâm Thần Tông cũng nguyên giới cũng vững vàng đâm xuống căn cơ. Tất cả hậu sự đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp tục như vậy, có thể động thủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tinh huyết. Đông Lâm Thần Tông khai tông đại điển kết thúc, vậy thì đại biểu cho từ nay về sau nguyên giới nhiều hơn một cái tên là Đông Lâm Thần Tông tông môn. Tuy nói chỉ là tân sinh tông môn, nhưng vô luận là Đại Chu Hoàng Triều vẫn là toàn bộ nguyên giới, đều không người dám khinh thường cái này nhất tông cửa lực lượng. Dù sao tồn tại Phùng Diễm tồn tại, chỉ là Phùng Diễm một người đại biểu lực lượng, liền có thể so với nguyên giới một phương đỉnh tiêm thế lực, cũng vẹn vẹn chỉ là so 11 đại siêu cấp thế lực muốn kém hơn một chút mà thôi. Đại điển sau khi kết thúc, Phùng Diễm tại tông môn dừng lại mấy ngày, làm Đông Lâm Thần Tông chân chính đi vào quỹ đạo, hết thể đều an định lại về sau, Phùng Diễm cũng chuẩn bị bắt đầu thực thi chính mình kế hoạch. Vạn Tượng Lâu, Ma Hổ, vội vã như vậy tới tìm ta, có chuyện gì? Phùng Diễm hỏi. Phùng Diễm, trước ngươi không phải nắm ta Vạn Tượng Lâu nghĩ biện pháp lấy được về Cửu Hàng huyết mạch bí ẩn sao? Ma Hổ cười một tiếng. Chẳng lẽ Phùng Diễm nhãn tình sáng lên? Ma Hổ cười gật đầu, Cửu Hàng đã sớm vẫn lạc, hắn huyết mạch cũng là độc nhất vô nhị, muốn tìm được Cửu Hàng vẫn lạc thi thể, căn bản cũng không khả năng, bất quá ta Vạn Tượng Lâu hay là cho ngươi tìm được một điểm hữu dụng đồ vật. Ngươi nhìn. Ma Hổ vung tay lên, lúc này Phùng Diễm xuất hiện trước mặt một giọt mặc lục sắc tiên huyết, còn có 3 miếng ngọc phù. Cái này 3 miếng ngọc phù bên trong đều ghi chép một bộ kính tượng, cái kia kính tượng hình tượng chính là Cửu Hàng vận dụng bản thể cùng địch nhân giao thủ chẳng cảnh, ngươi từ kính tượng ở giữa cũng có thể chứng kiến Cửu Hàng trên thân thể một ít kết cấu. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Cái này kính tượng ngược lại là lần, dù sao trước đây Cửu Hàng tung hoành nguyên giới lúc, cùng vô số cường giả giao thủ, rất nhiều thế lực đều ghi lại Cửu Hàng xuất thủ kính tượng, ta Vạn Tượng Lâu phải lấy được 3 bước, rất đơn giản, có thể giọt máu tươi này lại không dễ có. Ma Hổ trịnh trọng nói, giọt máu tươi này chẳng lẽ là Cửu Hàng tiên huyết? Phùng Diễm liền hỏi. Không, không chỉ là Cửu Hàng tiên huyết, mà là cửu hằng tinh huyết ma hồ nói. Tinh huyết. Phùng Diễm con mắt lóe sáng, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý mừng. Tinh huyết. Đây chính là thần thú huyết mạch chân chính chỗ tinh túy, bất kỳ cái gì một loại huyết mạch, chúng nó tinh huyết đều là không gì sánh được quý trọng, phi thường rất thưa thớt, bình thường mà nói, tinh huyết ở giữa liền ẩn chứa đầu kia thần thú trên thân thể kết cấu cùng huyền ảo. Mà cái này tích đến từ cửu hằng trên người tinh huyết, đối Phùng Diễm mà nói tầm quan trọng, có thể to lắm. Giọt máu tươi này, ta Vạn Tượng lâu cũng tốn hao rất đại lực theo tài tìm được, có thể nói, toàn bộ nguyên giới, cũng chỉ có một giọt này cửu hằng tinh huyết. Phùng Diễm, ta Vạn Tượng lâu đã đoán được, ngươi nên là đạt được cửu hằng tối cường thân phận tuyệt học huyết quang đột pháp, cho nên ngươi mới yêu cầu tìm cửu hằng thân thể cấu tạo quy luật, mà giọt máu tươi này đối ngươi mà nói, trợ giúp hẳn rất lớn. Ma Hồ cười nói, đa tạ. Phùng Diễm thật tình cảm kích. Hắn cũng biết đạt được giọt máu tươi này gian nan. Coi như là cửu hằng lúc còn sống, Vạn Tượng lâu phải lấy được cái này tinh huyết đều vô cùng gian nan, dù sao tinh huyết đối cửu hằng cũng vô cùng quý trọng. Huống chi hiện tại cửu hằng đã sớm vẫn lạc, thi thể cũng không biết ở cái góc nào, phải lấy được cái này tinh huyết càng là muôn vàn khó khăn, Vạn Tượng lâu có thể lấy được, khẳng định tốn hao đại giới không ít. Đừng khách khí, ngươi bây giờ theo ta Vạn Tượng lâu cùng Đại Chu hoàng triều, thật chính là ngồi ở trên một cái thuyền, thực lực ngươi mạnh, đối Vạn Tượng lâu, đối Đại Chu hoàng triều đều có chỗ tốt. Ma Hồ tùy ý cười một tiếng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Đại Chu hoàng triều đối hắn vẫn thật tốt, Phùng Diễm cũng vui vẻ cùng Đại Chu hoàng triều ngồi ở trên một cái thuyền. Có cái này ba bức kính tượng cùng cửu hằng tinh huyết, ta chỉ cần không ngừng nghiên cứu thì có thể đem cửu hằng thân thể cấu tạo hoàn toàn phân tích rõ ràng, sau đó vâng theo cửu hằng thân thể quy luật, thi triển ra huyết quang độn pháp đệ tam trọng huyết thiên đến, đến lúc đó ta tốc độ không cần thánh cảnh cường giả đến, tự nhiên cũng không cần đang e sợ thánh cảnh. Phùng Diễm bây giờ thực lực tuy nói có thể nói tối cường thiên địa tôn giả, nhưng nếu như muốn thật gặp phải thánh cảnh, chỉ sợ vẫn là rất khó bảo mệnh, chỉ khi nào phương diện tốc độ đạt được thánh cảnh cấp độ. Cần biết, thánh cảnh cường giả tốc độ đều là không sai biệt nhiều, có dạng này tốc độ, Phùng Diễm cũng liền có thể chân chính đối mặt thánh cảnh cường giả. Ma Hồ, ta yêu cầu thiên địa chiến trường cái kia tứ đại tuyệt địa đủ loại tư liệu tin tức, càng cặn kẽ càng tốt, đồng thời thiên địa chiến trường bên trong ba họ năm tộc sở hữu trụ sở tạm thời, cái kia trong căn cứ cường giả số lượng cùng vị trí, ta đều phải biết rằng. Phùng Diễm nhìn về phía Ma Hồ. Phùng Diễm, ngươi đây là muốn. Ma Hồ sắc mặt giật mình. Không có gì, chỉ là muốn đi đòi nợ mà thôi. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Đòi nợ, cùng ba họ năm tộc đòi nợ. Trước đó ám huyết tổ chức ám sát hắn, chính là ba họ năm tộc tuyên bố nhiệm vụ, nhường hắn kém chút bỏ mình cũng liền thôi. Hắn bạn thân Hạ Lôi cũng vì vậy chết đi, dạng này cứu hận, lấy Phùng Diễm tính khí, làm sao không đi trả thù. Trả thù, hung hăng trả thù ba họ năm tộc. Ta muốn giết bọn hắn sợ hãi, giết bọn hắn sợ hãi, giết bọn hắn tự chủ đem ám sát nhiệm vụ cho triệt hồi. Phùng Diễm sát khí như hồng. Hắn sớm cùng ba họ năm tộc nói qua, đừng đi treo chọc hắn, nếu không thì hội giết bọn hắn hối hận. Trước đó lần kia ám sát, Phùng Diễm là thật nỗ lực, không hung hăng đi trả thù phát tiết lửa giận trong lòng, Phùng Diễm như thế nào cam lòng. Phùng Diễm rất nhanh liền ly khai ba họ năm tộc, mà vẹn vẹn chỉ là nửa ngày sau đó, Phùng Diễm liền xuất phát, đi trước thiên địa chiến trường. Vạn Trọng Sơn. Thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong, cái này Vạn Trọng Sơn bên trong đều là từng ngọn nguy nga cao vót ngọn núi, mà cái này chút ngọn núi giao tiếp khe hở ở giữa liền ẩn chứa vô tận nguy hiểm, có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả, thậm chí giết chết vô địch thiên địa tôn giả từng cái tự nhiên hiểm địa, trải rộng tại toàn bộ Vạn Trọng Sơn bên trong, hơi không cẩn thận, tiếp theo rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Phùng Diễm xuất hiện ở Vạn Trọng Sơn khu vực biên giới. Ta bây giờ đã là thiên địa tôn giả đỉnh phong, cái này thiên địa chiến trường cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ tại tứ đại tuyệt địa ở giữa hảo hảo lịch luyện qua, hiện tại bắt đầu, ta ở nơi này Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc. Phùng Diễm trong lòng sớm có dự định. Một bên nghiên cứu cửu hằng tinh huyết, nghĩ biện pháp đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng luyện thành, một bên thì tại Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc, tìm cơ duyên cùng bảo vật, còn như cuối cùng phải làm việc, cái kia chính là trắng trợn giết chóc. Vô tận ở giữa dãy núi, hai đạo khôi ngô cao lớn thân hình một đường đi tới, hoành hành vô kỵ, có chút rêu rao. Mặc dù như thế, bọn hắn đi ngang qua những cường giả kia cũng không ai dám lên đến đây trêu chọc bọn hắn. Bá Thiên, Bá Địa, hai người các ngươi không khỏi cũng quá mức rêu rao một chút ta. Một gã thiếu nữ áo tím chứng kiến cái này hai đạo khôi ngô cao lớn thân hình hoành hành vọt tới, cái kia khí thế kinh người làm cho nàng vội vã lui nhường qua một bên, không khỏi sinh lòng bất mãn. Ha ha, nguyên lai là tử tức tôn giả, không có ý tứ, hai chúng ta huynh đệ vừa mới không thấy được ngươi. Cái kia hai đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh ở giữa một gã tóc dựng lên tới lạnh lùng nam tử tùy ý cười nói. Mặc dù cái này lạnh lùng nam tử nói rất tùy ý, nhưng thanh âm lại vô cùng băng lãnh, nhường tử tước tôn giả cắn răng, trực tiếp quay đầu rời đi. Hừ, tử tước, một cái bình thường cực hạn thiên địa tôn giả mà thôi, nếu không phải xem ở hắn theo ta cùng trận doanh phân thượng, ta sớm đã đem nàng cho giết. Cái kia lạnh lùng nam tử gặp chim sơn ca tôn giả rời đi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tốt bá địa, không cần thiết cùng với nàng tính toán, chúng ta mục tiêu cũng không phải là nàng. Mặt khác cái kia đầu tóc màu đỏ hồng nam tử mở miệng nói. Đúng, đại ca. Lạnh lùng nam tử phi thường nghe cái này đầu tóc màu đỏ hồng nam tử lời nói. Đi, tiếp tục giết chóc. Cái này hai bóng người lúc này lần nữa đấu đá lung tung đứng lên, hai người bọn họ tốc độ đều cực nhanh, một đường hoành hành, phàm là gặp phải đối địch trận doanh cường giả, mặc kệ đối phương lại có bao nhiêu người, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Đối thủ của bọn họ trừ phi là sớm nhận thấy được hai người bọn họ tồn tại, bằng không khẳng định sẽ gặp phải một trận tàn sát. Là bá thiên cùng bá địa. Nhanh, chạy mau mở. Hai tên khốn kiếp này, chúng ta nhanh đi vòng qua một bên. Cái này hai bóng người tại Vạn Trọng Sơn bên trong hoành hành, căn bản không có mấy người dám ngăn trở bọn hắn cước bộ. Mà bọn hắn cũng rất nhanh vọt tới Vạn Trọng Sơn khu vực biên giới. Cuối cùng cũng đến Vạn Trọng Sơn khu vực biên giới, rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Lạnh lùng nam tử bá địa gầm nhẹ nói, tại đây Vạn Trọng Sơn bên trong, nguy cơ trùng trùng, chúng ta chạy đi cũng không dám thuấn gì, chỉ có thể dựa vào chân mình lực, mà ra Vạn Trọng Sơn, là có thể trực tiếp thuấn di phản hồi trụ sở tạm thời, cái kia nhanh nhiều. Bá địa chính đang lẩm bẩm, có thể bỗng nhiên cái kia đầu tóc màu đỏ hồng bá thiên nhướng mày, phía trước có người, xem bộ dáng là đối địch trận doanh. Ồ, bá địa lập tức hứng thú. Kỳ quái, người kia nhìn cũng là một vị cực hạn thiên địa tôn giả, lấy ý thức của hắn cần phải đã sớm cảm ứng được hai chúng ta tồn tại mới là, nhưng hắn dĩ nhiên không tránh không né, hướng chúng ta chính diện mà đến. Bá thiên nghi hoặc, nếu như đối địch trận doanh cường giả, thực lực yếu, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đấu đá lung tung mà đến, liền sẽ lập tức lựa chọn tránh lui mở ra, nhưng trước mắt này người, rõ ràng không có. Hừ, quản hắn, tất nhiên là chính bản thân hắn muốn chết, vậy cũng liền không oán chúng ta được, đại ca. Người này liền giao cho ta đi đối phó, lao tử muốn đem đầu hắn đánh thành một đoàn bột phấn. Bá địa gầm nhẹ nói. Bá thiên xem bá địa liếc mắt, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Bá địa cười lạnh một tiếng, theo tăng thêm tốc độ bay thẳng đến tiền phương lao đi. Tại bá địa tiền phương cách đó không xa, một gã thân hình gầy yếu lao giả tóc trắng chính chậm rãi lướt đi lấy. Khi thấy bá địa cấp tốc hướng hắn lướt đến lúc, lao giả tóc trắng trong lòng cũng liên tục cười lạnh. Cái này bá thiên bá địa hai huynh đệ. Quả nhiên như trong tin đồn như thế lô mãng, lao đại còn khá một chút, nhưng cái này lao nhị, thực sự là không biết sống chết. Lao giả tóc trắng sắc mặt đạm mạc, có thể ánh mắt ở giữa lại có một tia sát khí hiện hiện. Rất nhanh, lao giả tóc trắng cùng bá địa chính diện tiếp xúc. Lao ra hỏa, lại chết đi bá địa trực tiếp thi triển ra hắn tối cường tuyệt học, cái kia quả đấm đánh ra, mấy ngày liền địa, mà, đều bị trực tiếp đánh thành một cái đại lỗ thủng. Lao giả tóc trắng lại nhẹ nhàng phất tay. Địa ngục chi môn, ra. Hế hế hế. Châm thấp tiếng đánh nhớ tới, một tòa cổ xưa giữ tận cửa sắt đột nhiên xuất hiện, theo đại lượng xiềng xích lướt dọc mà ra, lấy khó tin tốc độ trực tiếp đem bá địa cả người đều khóa chặt. Bá địa mặc dù thực lực rất mạnh, có thể bị tỏa liên khóa lại sau đó, cũng trong nháy mắt mất đi sức phản kháng, theo cái kia xiềng xích đống nhiên rút về, trong nháy mắt bá địa liền bị giam giữ đến địa ngục chi môn bên trong. Chương 2, càn quét. Nguyên bản đi theo phía sau bá thiên. Chứng kiến bá địa dĩ nhiên trong nháy mắt bị cái kia xiềng xích kéo vào giữ tận cửa sắt bên trong, lúc này sắc mặt đại biến. Cái kia cửa sắt là Thiên Ma Ngục. Bá Thiên trợn mắt, hắn là Phùng Diễm. Bá Thiên cũng biết Phùng Diễm, biết rõ Thiên Ma Ngục lợi hại, hắn cũng biết Phùng Diễm sở hữu cải biến tự thân khí tức năng lực. Phùng Diễm nếu như cải biến tự thân khí tức, sau đó sẽ cải biến tướng mạo, nguyên giới căn bản không người có thể mang hắn nhận ra, hiện tại Phùng Diễm liền biến thành lão giả tóc trắng này răng rớp. Trốn. Bá Thiên không chút do dự, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Người chạy thoát sao? Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một cái huyết hà, tràn ra đi, huyết hà phần cuối rất nhanh thì đuổi theo Bá Thiên. Đi vào đi. Lão giả tóc trắng bàn tay vung lên, hế hế hế. Đại lượng xiềng xích bắt đầu khởi động mà ra, Bá Thiên cũng lập tức đi vào bá địa theo gót, bị giam đến Thiên Ma Ngục ở giữa. Làm xong đây hết thảy, lão giả tóc trắng biến thành huyết hà cũng chậm rãi tán đi, đứng trong hư không. Sắc mặt băng lãnh. Bá Thiên, Bá Địa, đều đến từ Đông Hà Thị, là Đông Hà Thị hạch tâm đệ tử, tại thiên địa chiến trường, danh khí cực đại. Hai người bọn họ mặc dù không phải thần thú huyết mạch, có thể trời sinh lực lớn vô cùng, thể chế kinh người, sau đó bọn hắn lại tu luyện nguyên giới một loại phi thường cường đại liên thể tuyệt học, muốn tu luyện đến tầng cao nhất,

hướng phía cái kia hội tụ vào một chỗ sáu bóng người bao phủ tới. Cái kia sáu bóng người đều là vô cùng cường đại cực hạn thiên địa tôn giả, có thể đối mặt cái này xích sát cũng cảm thấy phi thường cật lực. Thiên Ma Ngục, đây là Thiên Ma Ngục, ngươi là Phùng Diễm. Cái kia sáu bóng người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa sắt bên cạnh lão giả tóc trắng, ánh mắt cũng không tệ. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là ngươi. Sáu người ở giữa dẫn đầu một gã tóc bạc lão giả sắc mặt âm trầm, nói, ta nói mấy năm nay làm sao Vạn Trọng Sơn cường giả càng ngày càng ít, nguyên lai là ngươi tại Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại Vạn Trọng Sơn bên trong đã giết chết rất nhiều cường giả a. Ngươi nói sai, ta cũng không có giết người, chỉ là đưa bọn họ đều giam giữ mà thôi, hơn nữa, bị giam đều là các ngươi ba họ năm tộc hạch tâm đệ tử, còn có những cái kia với các ngươi không gì sánh được thân cận chi nhân, mà các ngươi sáu cái đến từ Mộng tộc Tinh Hà Tông. Tinh Hà Tông một mực lấy Mộng tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, căn bản là bọn hắn một cái chó săn, vì vậy các ngươi sáu cái giống nhau là ta ra tay mục tiêu. Lão giả tóc trắng lạnh như băng nói, thì ra là thế. Tóc bạc lão giả cắn chặt hàm răng, tông chủ, chúng ta liều mạng với hắn. Một gã tráng hán khôi ngô giận dữ hét. Giết! Tóc bạc lão giả sắc mặt điên cuồng. Bọn hắn sáu người lúc này bộc phát ra thực lực mạnh nhất đến, từng cái khí tức ngập trời. Theo ta liều mạng, chỉ bằng mấy người các ngươi? Lão giả tóc trắng khinh thường cười một tiếng, theo sát cái kia từng cái xiềng xích màu đen vũ động đứng lên, uy thế tăng mạnh, trong nháy mắt đã đột phá sáu người phòng ngự, đem sáu người từng cái dây dưa kéo lại, bay thẳng đến bên trong cửa sắt kéo đi. Rất nhanh, sáu người đều bị mạnh mẽ giam giữ, căn bản không có quá nhiều sức phản kháng. Hừ! Cái này Tinh Hà Tông tông chủ ngược lại là thật là cẩn thận, tại Vạn Trọng Sơn lưu lạc, dĩ nhiên 6 người cùng nhau hành động, lại 6 cái đều vô cùng tiếp cận với vô địch thiên địa tôn giả, liên thủ lại, coi như ta đều được tốn hao một chút khí lực mới đưa bọn hắn toàn bộ giam giữ. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Nếu không phải 6 người này thực lực hơi chút mạnh chút, hắn vừa mới trong nháy mắt liền có thể đưa bọn họ 6 người giam giữ. Phùng Diễm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên hư không. Cái kia đã sớm kinh ngạc đến ngây người người đàn ông áo bào tím gặp Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua đến, lúc này cả kinh hồn phi phách tán, nhưng hắn cũng không lộn xộn. Vừa mới cái kia cửa sắt cùng những cái kia xiềng xích, thật là trong truyền thuyết Thiên Ma Ngục, lão giả tóc trắng này, tất nhiên chính là cái kia Phùng Diễm, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tới Vạn Trọng Sơn, hơn nữa nhìn ý hắn, nguyên bản tại Vạn Trọng Sơn lưu lạc đại lượng cường giả, rất nhiều đều bị hắn giam giữ đến Thiên Ma Ngục bên trong, cũng khó trách ta mấy năm nay nhìn thấy cường giả càng ngày càng ít. Người đàn ông áo bào tím nội tâm kinh hãi, có thể cũng không bối rối. Bởi vì hắn cũng không thuộc về ba họ năm tộc. Độc hành liên minh thiên thạc tôn giả. Phùng Diễm biến thành lão giả tóc trắng vẹn vẹn chỉ là liếc cái kia người đàn ông áo bào tím liếc mắt, chợt trực tiếp rời đi. Quả nhiên, hắn không có đối ta xuất thủ. Người đàn ông áo bào tím nhẹ nhõm thở nhẹ. Thực lực của hắn mặc dù rất tính rất mạnh, nhưng vừa mới bị Phùng Diễm giam giữ 6 người, bất kỳ cái gì một cái thực lực đều không thua hắn. Có thể kết quả 6 cái đều bị Phùng Diễm cho giam giữ, Phùng Diễm nếu như đối hắn ra tay, hắn trốn không thoát. Xem ra sự tình làm lớn chuyện, cái này Phùng Diễm dĩ nhiên ngụy trang thành lão giả tóc trắng răng rấp, tại Vạn Trọng Sơn bên trong trắng trợn ám sát đánh lén ba họ năm tộc cường giả, hơn nữa ba họ năm tộc đến bây giờ cũng không biết. Người đàn ông áo bào tím âm thầm lắc đầu. Ba họ năm tộc nếu như biết rõ Phùng Diễm ở chỗ này trắng trợn giam giữ bọn hắn cường giả, chỉ sợ sớm đã gấp gáp. Nhưng bây giờ cũng không thấy ba họ năm tộc có bất kỳ động tác gì, cái kia chính là nói, đến bây giờ ba họ năm tộc đều không rõ ràng Vạn Trọng Sơn bên trong phát sinh tình huống. Dù sao, Phùng Diễm chỉ là đem những cường giả kia giam giữ, cũng không có trực tiếp giết chết, ba họ năm tộc chưa thấy những cường giả này chết đi, chắc chắn sẽ không hoài nghi gì. Không biết cái này Phùng Diễm làm sao cùng ba họ năm tộc có thù hận lớn như vậy, vậy mà lại điên cuồng đến trực tiếp càn quét ba họ năm tộc cường giả, đây chính là hoàn toàn đem ba họ năm tộc cho tội. Nếu như ba họ năm tộc biết rõ chuyện này, khẳng định hội tức giận, nghĩ hết biện pháp đi giết chết hắn. Người đàn ông áo bào tím nhẹ nhàng thở dài, theo cũng trực tiếp ly khai, mà hắn cũng đã đem Vạn Trọng Sơn bên trong chuyện phát sinh như thực chất bẩm báo cho độc hành liên minh cao tầng. Cái gì? Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn bên trong trắng trợn càn quét. Phàm là ba họ năm tộc đệ tử, còn có cùng ba họ năm tộc không gì sánh được thân cận vô số cường giả, đều bị hắn cho giam giữ. Làm độc hành liên minh cao tầng biết rõ sau chuyện này, cũng vô cùng giật mình, đi theo đám bọn hắn liền nhìn có chút hạ hê, bởi vì độc hành liên minh cùng ba họ năm tộc cũng phi thường đối địch, hiện tại nhìn thấy ba họ năm tộc kinh ngạc, bọn hắn cũng cao hứng. Ba họ năm tộc lần này khẳng định được tức điên, ha ha, lão tử liền đem chuyện này nói cho bọn hắn biết, ta phải nhìn một cái kia mấy lao già hỗn hển khuôn mặt. Độc hành liên minh nắm quyền thánh cảnh cường giả, đem cái này sự kiện như thực chất nói cho ba họ năm tộc những lao tổ kia. Làm như vậy có thể cũng không phải thay ba họ năm tộc nhắc nhở, chỉ là hắn muốn thấy được ba họ năm tộc cùng Phùng Diễm đi liều chết, dạng này hắn độc hành liên minh nói không chừng sẽ còn đạt được chỗ tốt to lớn. Nếu như như hắn sở liệu, làm ba họ năm tộc biết rõ sau chuyện này, mỗi một người đều tức điên. Tốt, tốt một cái Phùng Diễm. Dĩ nhiên tại Vạn Trọng Sơn trắng trợn càn quét chúng ta cường giả, còn nghĩ bọn hắn mỗi một người đều nhốt lại, lợi hại à, hảo thủ đoạn, nếu không phải độc hành liên minh thông chi, ta ba họ năm tộc đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Giết, giết chết hắn. Nhất định muốn giết chết Phùng Diễm, bằng không tộc ta bộ mặt ở đâu. Ba họ năm tộc đều tức giận, lên tới những cái kia thánh cảnh lão tổ, xuống đến những cái kia phổ thông đệ tử, mỗi cái nộ khí trùng thiên. Bị càn quét nhiều cường giả như vậy, lại một mực không biết chút nào. Ba họ năm tộc, đây chính là nguyên giới siêu cấp thế lực, một mực cao cao tại thượng, khi nào hội ném qua lớn như vậy mặt mũi. Ba họ năm tộc triệt để tức giận đứng lên. Đồng dạng, nguyên giới thế lực khắp nơi, cũng rất nhanh biết do Vạn Trọng Sơn bên trong chuyện phát sinh, vô số người thán phục. Tấm tắc, cái này Phùng Diễm, lá gan không khỏi cũng quá lớn à, đây chính là cùng ba họ năm tộc hoàn toàn vạch mặt. Bình thường vô địch thiên địa tôn giả, coi như đối mặt một cái siêu cấp thế lực đã đủ sặc, nhưng cái này Phùng Diễm, vậy mà lập tức cùng bát đại siêu cấp thế lực vạch mặt, đây thật là to gan lớn mật. Phùng Diễm phía sau cũng có đến từ thiên ma ngục ở giữa nhóm cường giả kia, cũng có một vị thánh cảnh, mặt khác đại chu hoàng triều khẳng định cũng đứng ở hắn phía bên nào, không qua. Hắn đối mặt dù sao cũng là toàn bộ ba họ năm tộc, bát đại siêu cấp thế lực, coi như là đại chu hoàng triều cũng không dám lập tức cùng toàn bộ ba họ năm tộc đều vạch mặt ta. Nguyên giới khiếp sợ. Vô số thế lực cường giả trở nên kinh hãi, một nhóm người cho rằng Phùng Diễm đây là to gan lớn mật, không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có những người này, lại đối Phùng Diễm không gì sánh được sùng kính, thậm chí là bội phục. Dù sao, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, đem Vạn Trọng Sơn bên trong ba họ năm tộc đại bộ phận cường giả giam giữ, phần này thủ đoạn, người bình thường tuyệt đối làm không được, coi như là thánh cảnh cường giả xuất thủ đều làm không được. Dù sao thánh cảnh cường giả cũng vô pháp cải biến tự thân khí tức, một khi người khác biết hắn là thánh cảnh, khẳng định hội lập tức lựa chọn chạy trốn, không giống Phùng Diễm. Hắn tại Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc, bị hắn giam giữ những cường giả kia, có rất nhiều đều là chủ động hướng hắn đánh tới. Đại Chu Hoàng Triều, Hoàng Thành bên trong cung điện. Phùng Diễm lần này, huyên náo không khỏi cũng quá lớn a. Cái kia sắc mặt lạnh lùng, có chừng 6 cái tráng kiện cánh tay thánh cảnh cường giả 6 tay, nhẹ cau mày. Hắn vừa mới nhận được Vạn Tượng Lâu hồi báo, nói Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn bên trong sắp chọc thủng cả bầu trời. Một lần cùng toàn bộ ba họ năm tộc vạch mặt, vậy liền coi là ta Đại Chu Hoàng Triều đều quá sức. Húng chi là hắn 6 tay cảm thấy Phùng Diễm có chút lỗ mãng, bất quá hắn cùng Phùng Diễm tuyệt đối là muốn đứng ở một bên. Cái này Phùng Diễm thiên phú được, trước đó liền đem nhường Đoan Mục thị tổn thất nặng nề, lần này hắn trực tiếp cùng ba họ năm tộc vạch mặt, có thể cũng có một chút chắc chắn, bất kể như thế nào, ta Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ tận lực đi giúp hắn, phân phó, thời khắc chú ý ba họ năm tộc những cái kia vô địch thiên địa tôn giả hướng đi, ba họ năm tộc phải đối phó Phùng Diễm, khẳng định chỉ có thể vận dụng vô địch thiên địa tôn giả. Còn như cái kia chút thánh cảnh lão gia hỏa, ta sẽ tự mình. Nhìn chăm chăm, bọn hắn nếu là dám lộn xộn, ta ngược lại nghĩ kỹ tốt gặp bọn họ một chút. 6 tay cũng sát khí ngút trời. Hắn bản chính là một cái không gì sánh được hiếu chiến chi nhân, trước đây theo tứ đế giành chính quyền lúc, có một số việc, tứ đế không ra mặt, đều là hắn đứng ra, có thể nói hắn là tứ đế dưới trướng đệ nhất đại tướng, cho nên tứ đế sau khi ngã xuống, cái này Đại Chu Hoàng Triều liền do hắn nắm quyền. Hắn lời nói, Đại Chu Hoàng Triều không ai dám vi phạm. Hắc ám không gian, hắc ám bên trong cung điện. Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn trắng trợn càn quét. Trong màn lụa truyền ra khàn khàn rồi lại mang theo vài phần giật mình thanh âm. Hồi chủ nhân, Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc đã hoàn toàn vạch mặt. Hơn nữa Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn giam giữ ba họ năm tộc nhiều cường giả như vậy. Ba họ năm tộc khẳng định khí nổi điên, bọn hắn khẳng định hội chất vấn chúng ta, vì sao còn không đem Phùng Diễm giết chết. Phía dưới Hắc Y thiếu nữ nói. Hừ, giết Phùng Diễm. Không phải đơn giản như vậy chuyện. Trong màn lụa thân ảnh mơ hồ mở miệng nói, trước đó chúng ta đã thất bại qua một lần, cũng tổn thất một ít vô địch thiên địa tôn giả, nếu như tại tùy tiện xuất động, tổn thất có thể sẽ lớn hơn, tổ chức chúng ta chỉ bằng lòng sẽ tiếp tục ám sát Phùng Diễm, nhưng cũng chưa nói nhất định muốn từ lúc nào giết hắn, chúng ta không đổi. Nhưng nếu như ba họ năm tộc tới chất vấn đâu? Hắc Y thiếu nữ cao mày. Vậy thì nói cho bọn hắn biết, Phùng Diễm chúng ta sớm muộn cũng sẽ giết, để bọn hắn chờ lấy. Nếu là bọn họ không kịp đợi, thật có thể tự mình ra tay, bọn hắn nếu như đem Phùng Diễm giết chết, chúng ta nhiệm vụ coi như không có hoàn thành, bọn hắn trả giá tiền thuê, toàn bộ lui là được. Thân ảnh mơ hồ nói. Đúng. Hắc y thiếu nữ cung kính gật đầu, chợt lui ra. Mà hắc y thiếu nữ mới vừa đi ra cung điện, ba họ năm tộc cường giả liền đến. Quả nhiên, Phùng Diễm vừa mở ra giết chóc, ba họ năm tộc liền gấp gáp, lập tức tới tìm chúng ta tổ chức phiền phức. Hắc y thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chợt cũng đi tiếp đãi vị này ba họ năm tộc cường giả. Chương 4, Thiên Nguyên Thần Châu. Hừ, lại muốn tự chúng ta đi giết Phùng Diễm. Đáng chết ám huyết tổ chức. Trắng xóa thiên địa bên trong, Ngộng Ân sắc mặt tái nhợt, hắn vừa mới thu được ám huyết tổ chức trả lời. Chư vị, các ngươi cũng biết. Ngộng Ân cùng hắn mấy tộc lão tổ truyền tin. Vừa mới thu được. Cái kia ám huyết tổ chức, thật đáng chết. Nếu chúng ta có thể giết chết Phùng Diễm, trước đó sao lại tốn hao lớn như vậy đại giới mời bọn họ xuất thủ. Ba họ năm tộc mấy vị lão tổ đều rất phẫn nộ. Thật ám huyết tổ chức hồi phục thực sự là nói đang tìm thời cơ, nếu là bọn họ không kịp đợi lời nói, chính mình đi giết, mà nếu như trước đó Phùng Diễm bất loạn đến, không trắng trợn càn quét bọn hắn cường giả, bọn hắn cũng sẽ không sốt ruột đối phó Phùng Diễm, nhưng bây giờ Phùng Diễm trực tiếp cùng bọn chúng vạch mặt, còn giam giữ bọn hắn nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đương nhiên gấp gáp. Khẩn cấp muốn đem Phùng Diễm giết chết, có thể ám huyết tổ chức thái độ rất cứng rắn, nói không có tìm được ám sát Phùng Diễm thời cơ, sẽ không xuất thủ. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngộng Ân thanh âm băng lãnh, bất quá Phùng Diễm hiện tại là ở thiên địa chiến trường, cũng không phải trốn ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong, chúng ta ngược lại là có rất lớn cơ hội có thể giết hắn. Không sai, có thể mấu chốt là như thế nào đi giết. Chúng ta những thứ này thánh cảnh, khẳng định không thể xuất thủ, mà Phùng Diễm thực lực các ngươi đều đến rõ ràng, hắn có thể đủ tại vô thanh vô tức ở giữa đem chúng ta nhiều cường giả như vậy cho giam giữ, thực lực sợ rằng mạnh hơn xa vô địch thiên địa tôn giả Đông Hà Thị Lao Tổ Đạo. Chư vị, lúc này ta ba họ năm tộc nên đồng tâm hiệp lực. Ngộng Ân thanh âm trầm xuống, hắn mấy vị lao tổ cũng mỗi cái gật đầu. Vậy thì tốt, ta kiến nghị, chúng ta bát phương đều phái ra một cái vô địch thiên địa tôn giả, từ bọn hắn tám cái hợp thành bát phương lê hống trận, đi giết Phùng Diễm. Ngộng Ân nói. Bát phương lê hống trận. Mấy vị lao tổ tất cả giật mình. Bát phương lê hống trận, chính là nguyên giới cực nổi danh sát trận, chính là nguyên giới số một số hai sát chiêu, còn nếu là từ tám vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ lời nói. Cái kia uy năng thậm chí đều có thể cùng thánh cảnh cường giả hơi chút chống lại một. 2. Bất quá muốn thi triển trận pháp này đại giới cũng tương đối cao, lại cái kia tám vị vô địch thiên địa tôn giả một khi hợp thành cái kia trận pháp, coi như giết chết Phùng Diễm, bọn hắn tám người sau này thực lực đều sẽ tổn hao nhiều, nhất định phải đi qua thời gian dài khôi phục mới có thể lần nữa đạt được đỉnh phong. Nếu để cho tám vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành bát phương lê hống trận lời nói, trừ phi là thánh cảnh, bằng không cái kia Phùng Diễm tuyệt đối không có chạy trốn hy vọng. Ngộng Ân khẳng định nói, không thể khinh thường, Phùng Diễm dám trực tiếp theo chúng ta vạch mặt, khẳng định cũng có một ít dựa vào, nói không chừng thực lực của hắn đã có thể so với thánh cảnh. Đông Hà Thị Lao Tổ cao mày nói, có thể so với thánh cảnh, đùa gì thế? Thánh cảnh cùng thiên địa tôn giả, đó là thiên địa khác biệt, căn bản là không có cách vượt qua. Ngộng Ân khinh thường, lời nói như vậy, ta có thể luôn cảm thấy, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Khác biệt cuối cùng không giết chết Phùng Diễm, ngược lại chôn vùi tám vị vô địch thiên địa tôn giả. Đông Hà Thị Lao Tổ từ trước đến nay khá là cẩn thận. Đông Hà, cái kia theo ngươi nói như thế, chúng ta cần phải xuất động càn khôn phá thiên trận. Ngộng Ân cao mày. Dĩ nhiên không phải, cái kia càn khôn phá thiên trận là vì nên tiếp chủ thượng mới cho phép bị, muốn thi triển bực này trận pháp, cần thiết đại giới, ta ba họ năm tộc tìm kiếm vô số năm, mới miễn cưỡng có thể khu động một lần kia cũng là vì thần điện phủ xuống. Làm sao có thể vì đối phó một cái thiên địa tôn giả mà đi vận dụng? Đông Hà Thị Lao Tổ thanh âm trầm thấp. Càn khôn phá thiên trận. Tại nguyên giới, trừ bọn hắn tám cái sợ rằng không ai biết trận pháp này đáng sợ. Trận pháp này, chính là bọn hắn phía sau vị kia chủ thượng tự mình sáng tạo ra giao cho bọn họ. Muốn khu động trận pháp này, đại giới khiến cho thái quá. Bọn hắn ba họ nằm tộc tận lực siêu tầm vô số năm, mới góp đủ khu động một lần cần thiết bảo vật. Đông Hà, chúng ta tất nhiên không thể tự mình xuất thủ, lại không thể vận dụng càn khôn phá thiên trận, cái kia trừ nhường tám vị vô địch thiên địa tôn giả thi triển bát phương lê hống trận ở ngoài, còn có biện pháp nào? Ngộng Ân cao mày nói, ta chỗ này có một viên thiên nguyên thần châu. Đông Hà Thị Lao Tổ mở miệng. Lúc này Ngộng Ân nhóm mấy người này tất cả giật mình. Đông Hà, ngươi lại có loại kia bảo vật. Như vậy hiếm thấy đồ vật, ngươi dĩ nhiên cũng có thể được. Ngộng Ân trên mặt mấy người đều có vẻ vui sướng. Thiên nguyên thần châu là thiên địa sinh ra báu vật, phi thường hiếm thấy. Thậm chí không chỉ có chỉ là hiếm thấy, mà là tuyệt chủng. Tại nguyên giới, trăm triệu năm, đều không thể sinh ra dạng này trí bảo. Mà cái này thiên nguyên thần châu công năng, chỉ có một loại, đó chính là đảm nhiệm vật dẫn, có thể không hạn chế hướng thiên nguyên thần châu ở giữa cất giữ năng lượng. Cần biết, một ít cường giả là có thể đem chính mình chiêu thức, lực công kích của chính mình suy tính chứa đựng tại bảo vật của người nào đó bên trong, nhưng mà bất luận kẻ nào cầm món kia bảo vật đều có thể thi triển vị cường giả này công kích. Nhưng mà, thánh cảnh cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ quá đáng. Thánh cảnh cường giả phương thức công kích, lực lượng tại nguyên giới đều không có bảo vật gì có thể thừa nhận, coi như là thánh khí. Thánh khí bản thân liền hội tụ đặc biệt lực lượng, căn bản là không có cách dùng để chứa đựng sức mạnh công kích. Mà Thiên Nguyên Thần Châu là duy nhất có thể lấy chứa đựng thánh cảnh cường giả công kích một loại bảo vật. Cái này Thiên Nguyên Thần Châu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp xuống đạt được, lần này ta liền dùng nó đi đối phó Phùng Diễm. Đông Hà Thị Lao Tổ nói, ta sẽ tại đây Thiên Nguyên Thần Châu bên trong tụ vào ta một kích mạnh nhất, sau đó giao cho ta Đông Hà Thị vị kia vô địch thiên địa tôn giả cùng nhau dẫn đi, xem trước một chút dùng bát phương lê hống trận có thể hay không đem cái này Phùng Diễm giết chết, nếu như giết không chết. Đến thời khắc mấu chốt liền vận dụng cái này Thiên Nguyên Thần Châu, ta một kích mạnh nhất, đừng nói là hắn một cái thiên địa tôn giả, liền coi như là bình thường thánh cảnh, muốn ngăn trở ta. Một kích này đều muốn không gì sánh được gian nan. Mà ta chỉ cần không ra mặt, coi như cái này Thiên Nguyên Thần Châu vận dụng ta một kích chi lực, ta cũng không tính vi phạm ước định. Ha ha, Đông Hà, ngươi ngược lại là thật cam lòng a. Ngộ Ngân cười. Đông Hà, có ngươi cái này Thiên Nguyên Thần Châu, mặc kệ cái kia Phùng Diễm có khả năng bao lớn, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đúng, chết chắc. Hắn các tộc lao tổ đều cười rộ lên. Đông Hà lao tổ thực lực bọn hắn rõ ràng, ở tại bọn hắn 8 người ở giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm, đủ để tại thiên bảng đứng vào 15 hàng ngũ. Hắn một kích chi lực, một cái Phùng Diễm làm sao có thể đủ ngăn cản. Đã như vậy, vậy thì mau sớm nhường những tiểu tử kia ra tay đi, thời gian kéo càng lâu, cái kia Phùng Diễm tiếp theo giam giữ chúng ta càng rất mạnh hơn người. Chớ quên, những cường giả kia mặc dù chỉ là bị giam, có thể sinh tử vẫn là hoàn toàn nắm giữ ở Phùng Diễm trong tay, hiện tại chúng ta giết chết Phùng Diễm còn có hy vọng cứu bọn hắn, nhưng nếu như Phùng Diễm sát khí vừa hiện, trực tiếp đem giam giữ những người kia toàn bộ giết chết, vậy coi như hỏng bét. Đông Hà lão tổ nói, đúng, xác thực được mau sớm, ta lập tức liền điều động vô địch thiên địa tôn giả đi trước Vạn Trọng Sơn. Ta cũng sẽ mau sớm điều động. Ba họ năm tộc cái này 8 vị lão tổ cũng không dám nhiều làm lỡ, rất nhanh thì điều động mỗi người vô địch thiên địa tôn giả. Đương nhiên, bọn hắn điều động vô địch thiên địa tôn giả, cũng chỉ là tương đối cùng tầng thứ, những cái kia đỉnh phong vô địch thiên địa tôn giả, bọn hắn ngược lại là chịu không phái ra, dù sao chỉ cần là vô địch thiên địa tôn giả, liền có thể hợp thành bát phương lê hống trận, mà coi như đổi thành 8 vị đỉnh tiêm vô địch thiên địa tôn giả, cái này bát phương lê hống trận uy năng cũng sẽ không tăng cường, đã như vậy, bọn hắn liền không nguyện ý nhường những cái kia đỉnh phong vô địch thiên địa tôn giả tới mạo hiểm. Vạn Trọng Sơn thật lớn lôi điện hải dương ở giữa. Ha ha, chí bảo này là ta một gã thân cao vượt lên trước 10 trượng, toàn thân trải rộng mực vảy màu xanh lục nam tử tại lôi điện hải dương ở giữa điên cuồng phi nhanh lấy, tại hắn phía sau thì theo gần 10 đạo cường đại thân ảnh. Buôn Lôi, đem món kia chí bảo để xuống cho ta. Tại cái kia toàn thân trải rộng mực vảy màu xanh lục phía sau nam tử vô số cường giả thỉnh thoảng phát sinh giống giận. Cái này lôi điện hải dương bên trong vừa mới có một cái chí bảo xuất thế, hơn nữa nhìn cái kia chí bảo uy áp, cũng còn là một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo, chuyện này với bọn họ những thứ này cực hạn thiên địa tôn giả cũng có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng đi qua một phen tranh đoạt, nhường cái này toàn thân trải rộng mực vảy màu xanh lục Buôn Lôi tôn giả cho đoạt đi, mấy người khác đương nhiên mỗi cái không chịu nổi. Ha ha, ta Buôn Lôi không chỉ có riêng chỉ là một tử đại mà thôi, ta am hiểu nhất, thật là tốc độ, ta Buôn Lôi tên, chính là nhân tốc độ mà xuất danh, chỉ bằng các ngươi những người này, còn muốn đuổi theo ta. Không biết tự lượng sức mình, Buôn Lôi cười lớn, cự bàn chân lớn rạch một cái, dưới chân lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt xẹt qua vô số bên trong khoảng cách, phía sau những cường giả kia căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Một đám ngu xuẩn, còn muốn đuổi theo ta. Buôn Lôi cười lạnh một tiếng. Có thể bỗng nhiên. Hế hế hế. Thật lớn dữ tợn cửa sắt bỗng nhiên xuất hiện, vô số xiềng xích phi nhanh mà ra, trong nháy mắt vướng víu mà đến. Thiên Ma Ngục. Buôn Lôi quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người định chạy trốn. Vào đi. Có thể Phùng Diễm nhưng là ngoắc tay, cái kia đen kịt xích sắt trong nháy mắt đem Buôn Lôi cho vây khốn, tại Buôn Lôi tiếng giống giận dữ ở giữa trực tiếp đưa hắn lôi vào địa ngục chi môn bên trong. Phùng Diễm đem Buôn Lôi giam giữ về sau, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Hừ, còn muốn chạy trốn. Phùng Diễm nhìn về phía trước cái kia hai đạo tại đây cấp tốc chạy trốn thân ảnh. Nguyên bản truy đuổi Buôn Lôi, chừng gần 10 người, mà bên trong có 2 người chính là ba họ năm tộc hạch tâm đệ tử, bọn hắn vừa nhìn thấy Phùng Diễm xuất hiện, dưới sự kinh hãi, vội vã điên cuồng chạy trốn đứng lên. Dù sao mấy năm nay Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn trắng trợn càn quét tin tức đã truyền bá ra, bọn hắn cũng biết. Chỉ là vạn trọng sơn như vậy thật lớn, bọn hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng sẽ không trùng hợp như vậy đụng tới Phùng Diễm, nhưng không thể không nói, bọn hắn vận khí rất kém cỏi. Đi vào đi. Phùng Diễm rất nhanh thì đuổi theo hai vị kia cường giả, trực tiếp đem hai người bọn họ giam giữ, chợt Phùng Diễm liếc hắn mấy vị đứng trong hư không cường giả liếc mắt, trực tiếp rời đi. Tại Lôi Điện Hải Dương phía trên, mấy vị kia cường giả mang trên mặt giật mình đứng trong hư không. Cái kia Phùng Diễm, cũng quá mạnh một chút, cái kia Buôn Lôi Tôn giả, Hỏa Vũ Tôn giả, Quỷ Phượng Tôn giả đó cũng đều là vô tuyến tiếp cận với Vô Địch Thiên Địa Tôn giả, nhưng ở trong tay hắn, dĩ nhiên không có một chút sức phản kháng. Quá ác, cũng quá mạnh một chút. Đáng tiếc, món kia chí bảo phòng trừng cũng bị Phùng Diễm lôi đi. Chúng ta đã là vận khí tốt, tối thiểu Phùng Diễm sẽ không đối phó chúng ta, có thể Buôn Lôi Tôn giả ba người bọn hắn, đó mới không may, hơn nữa hiện tại Vạn Trọng Sơn cường giả số lượng giảm rất nhiều, chúng ta đạt được chí bảo cơ hội cũng phần lớn, lần này không được cũng không thể coi là cái gì. Cũng thế, mấy vị này cường giả tùy ý phiếm vài câu liền đều xoay người rời đi. Chương 5, Bát Phương Lê Hống. Đối hai đại liên minh vô số cường giả mà nói, Phùng Diễm tất nhiên sẽ không chủ động đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn tiếp tục đứng ở Vạn Trọng Sơn, chỗ tốt liền muốn nhiều. Dù sao hiện tại Vạn Trọng Sơn bên trong cường giả đại phúc độ giảm thiểu, những cái kia chí bảo khi xuất hiện trên đời, bị bọn hắn đạt được cơ hội, tự nhiên lớn hơn nhiều. Thiên Ma Ngục bên trong, Buôn Lôi, Hỏa Vũ, Quỷ Phượng, các ngươi ba cái cũng bị nhốt đặt tiền đến. Đại lượng cường giả chiếm cứ cùng một chỗ, khi thấy Buôn Lôi Tôn giả ba người bị giam lúc đi vào, biểu tình đều rất đạm mạc. Nhiều người như vậy, Buôn Lôi Tôn giả ba người cũng rất khiếp sợ, liếc nhìn lại, dầm dạp đại lượng cường giả hội tụ vào một chỗ, tối thiểu tồn tại mấy ngàn vị, bất kỳ cái gì một vị khí tức đều phi thường kinh người. Những người này, đều là bị Phùng Diễm giam giữ tiền đến, lại đều đến từ ba họ năm tộc. 30 năm qua, Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn bên trong trắng trợn càn quét, cần biết Vạn Trọng Sơn coi như thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong. Trong ngày thường ở chỗ này lưu lạc cường giả số lượng phi thường kinh người, Phùng Diễm càn quét 30 năm. Giam giữ cường giả tự nhiên rất nhiều. Cái kia Phùng Diễm cũng không biết nổi điên làm gì, vậy mà lại theo chúng ta ba họ năm tộc hoàn toàn vạch mặt, phỏng chừng hiện tại ta ba họ năm tộc những cái kia các cao tầng, đều lo lắng. Đúng, chúng ta dù sao cũng là trong tộc cường đại chiến lực, một lần bị giam nhiều như vậy vị cường giả, trong tộc cũng sẽ xuất ruột, bọn hắn khẳng định hội nghĩ mọi cách giết chết Phùng Diễm cứu ra chúng ta. Chúng ta khẳng định có thể được cứu trợ. Không ít cường giả gầm nhẹ nói, có thể trên mặt bọn họ đều mang hoảng sợ cùng vẻ mất mát. Bọn hắn đáy lòng cũng biết, ba họ năm tộc phải cứu hồi bọn hắn, đó là khó khăn bực nào. Đầu tiên, chỉ là Phùng Diễm liền khó đối phó, tại thánh cảnh cường giả không xuất thủ tình huống dưới, ba họ năm tộc cũng rất khó làm sao hắn. Lần, coi như ba họ năm tộc có phương pháp có thể giết chết Phùng Diễm, vốn lấy Phùng Diễm đối ba họ năm tộc hận ý, tại trước khi chết hoàn toàn có thể mang bọn hắn toàn bộ lôi kéo trốn cùng. Dù sao cái này Thiên Ma Ngục là thụ Phùng Diễm khống chế, Phùng Diễm một cái ý niệm liền có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết. Đáng chết Phùng Diễm, thật đáng chết. Một gã toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới, sắc mặt âm hiệt nam tử trẻ tuổi mà tâm trầm, hắn chính là vừa mới bị giam tiến đến Quỷ Phượng Tôn giả. Cái này Quỷ Phượng hình như quỷ mị, tại nguyên giới đó là một cái phi thường âm u sợ rằng người, lần này hắn bị Phùng Diễm giam giữ, trong lòng đối Phùng Diễm hận ý tự nhiên cực đại. Hừ, đem ta giam giữ, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quỷ Phượng Tôn giả đáy lòng cả giận nói. Vừa mới Phùng Diễm đột nhiên đối Buôn Lôi Tôn giả xuất thủ lúc, hắn liền lập tức nhận thấy được, sau đó cấp tốc chạy trốn, có thể trốn vọt trong quá trình hắn đã đem Phùng Diễm vị trí chỗ ở bẩm báo cho phía sau Đông Hà thị cao tầng. Vạn Trọng Sơn giữa hư không, một tòa kim sắc cung điện cấp tốc lướt đi lấy. Chư vị, Quỷ Phượng Tôn giả truyền đến tin tức, nói hắn tại Lôi Hải gặp phải Phùng Diễm, mà bây giờ ta đã cũng lại không liên lạc được hắn. Nói rõ Quỷ Phượng Tôn giả đã bị Phùng Diễm cho giam giữ. Đông Hà thị vị kia Vô Địch Thiên Địa Tôn giả, chính là một gã dáng dấp không gì sánh được tuấn giật trung niên nam tử, thanh âm hắn cũng vô cùng trầm thấp. Lôi Hải. Xung quanh hắn bảy vị Vô Địch Thiên Địa Tôn giả đều là ngẩn ra. Nếu như thực sự Lôi Hải lời nói, cách chúng ta cũng không có rất xa, chúng ta gấp tốc độ chạy tới, nói không chừng hiện tại liền có thể gặp phải Phùng Diễm. Ngộng tộc Vô Địch Thiên Địa Tôn giả nói. Tốt, chúng ta lập tức chạy tới. Ngay trước kim sắc cung điện xuất hiện ở Lôi Hải bầu trời lúc, Phùng Diễm đã sớm không thấy tăm hơi. Xem ra hắn đã ly khai, bất quá không quan hệ, tất nhiên hắn muốn tại Vạn Trọng Sơn đối phó ta ba họ năm tộc người, cái kia sớm muộn chúng ta gặp được hắn, từ giờ trở đi, chúng ta liền trốn ở không gian loại trí bảo bên trong, nhường mồi mang theo không gian loại trí bảo tại đây Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc. Lúc này Đông Hà thị một gã người mặc hắc bảo cực hạn thiên địa tôn giả liền dẫn cái kia kim sắc cung điện tại Vạn Trọng Sơn bên trong khắp nơi hoàng đãng. hơn nữa coi như mồi câu, hắn đương nhiên muốn không gì sánh được rõ ràng mới được, cho nên hắn hành sự cũng không có chút nào khiêm tốn, lại bình thường cùng đối địch trận doanh phát sinh chém giết, mục tự nhiên là muốn thông qua chiến đấu dư ba, đem Phùng Diễm cho dẫn qua đây. Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn càn quét tầng thứ 32 năm, tên này mồi rốt cục cùng Phùng Diễm tao ngộ. Hế hế hế. Đen kịt xích sắt điên cuồng co rúm mà ra, Phùng Diễm ánh mắt lộ ra lanh ý, Đông Hà thị thiên chỉ tôn giả, ngoan ngoãn vào đi. Hừ, người rốt cục tới. Cái này mặc áo bào đen thiên chỉ tôn giả nhưng là băng lãnh cười một tiếng, nhưng từ cái kia đen kịt xích sắt đưa hắn vây khốn, cũng không có phản kháng, có thể Phùng Diễm lại cho mày, lập tức ý thức được không ổn. Nguyên bản giấu ở cái kia kim sắc bên trong cung điện tám vị vô địch thiên địa tôn giả, đồng thời bạo phát. Đáng sợ năng lượng tản lái đi, trực tiếp đem những cái kia xích sắt đánh bay mà ra, Phùng Diễm sắc mặt biến. Dĩ nhiên là mồi. Phùng Diễm lúc này rõ ràng bản thân khả năng gặp phải bẫy dập, nhưng cũng không bối rối, tại thánh cảnh cường giả không xuất thủ tình huống dưới, hắn tự tin chính mình vẫn là có thể bảo mệnh. Hư Lôi tôn giả, Băng Cốt tôn giả dĩ nhiên là các ngươi tám vị. Phùng Diễm nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt tám người, hai đầu lông mày cũng chậm rãi lộ ra lau một cái trình trọng. Vô địch thiên địa tôn giả, vẫn là ước chừng tám vị, bực này đội hình, nhường Phùng Diễm cũng không dám kinh thường. Chúng ta tiến vào Vạn Trọng Sơn đã 3 năm, hôm nay cuối cùng cũng gặp phải ngươi. Đông Hà thị Hư Lôi tôn giả thanh âm trầm thấp, quát lên, Phùng Diễm, không thể không nói, ngươi rất điên cuồng, có thể đem ta ba họ năm tộc huyên náo gà bay chó sủa, toàn bộ nguyên giới thiên địa tôn giả bên trong, cũng liền ngươi một người có thể làm được. Bất quá bất kể như thế nào, hôm nay tất nhiên là ngươi tử kỳ. Ta chết kỳ. Chỉ bằng các ngươi sao? Phùng Diễm một tiếng rêu cợt. Ba họ năm tộc cái kia tám vị lao tổ đã sớm đem chính mình ý thức kèm theo tại cái kia tám vị vô địch thiên địa tôn giả trên người. Vì vậy bọn họ cùng Phùng Diễm tao ngộ, cùng Phùng Diễm đối thoại, đều biết nhất thanh nhị sở. Cuối cùng cũng gặp phải tiểu tử này, lần này nhất định muốn đưa hắn cho giết. Hư Lôi, các ngươi không cần nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Thi triển bát phương lê hống trận, đưa hắn giết. Đúng, lập tức giết chết hắn, nếu không thì hội đêm dài lắm ngộng. Cái kia tám vị lão tổ đều rối rít thúc giục chính mình dưới trướng tên kia vô địch thiên địa tôn giả. Hư Lôi tôn giả mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu, theo từ trên người bọn họ toát ra đại lượng ánh sáng màu xanh, cái này ánh sáng màu xanh mang theo vô tận hung lệ. Giống giống giống giống giống giống giống giống. Tám đạo khác biệt manh thu tiếng gầm nhỏ âm đột nhiên nghĩ tới, tại đây tám đạo thanh âm vang lên đồng thời. Cái kia tám vị vô địch thiên địa tôn giả cũng chậm rãi tới gần, theo tám người dĩ nhiên hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Ừm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn đã nhìn ra, cái này tám vị vô địch thiên địa tôn giả, thực hiện tuyệt đối làm chuẩn bị, mà bọn hắn hiện tại thi triển thủ đoạn này, liền phi thường không tầm thường. Phùng Diễm đã có thể mơ hồ từ bọn hắn tám người trọng điệp chỗ kia địa phương, cảm thấy không ít áp lực. Rốt cục, một đạo lôi đình tiếng giống giận dữ vang trực tiếp lấn át thiên địa ở giữa sở hữu thanh âm. Vọng lại tại Vạn Trọng Sơn bên trong lúc, cái kia tám vị vô địch thiên địa tôn giả trọng điệp địa phương, cũng lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Đây là một đầu thân cao vượt lên trước trăm trượng, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh, làn da màu xanh, trên khuôn mặt còn có một cặp tròng mắt màu xanh quái vật to lớn, quái vật này phát ra khí tức, nhường Phùng Diễm cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Đây là Bát Phương Lê Hống Trận. Hồng Thế giật mình thanh âm vào giờ khắc này đột ngột vang lên. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Bát Phương Lê Hống Trận, hắn cũng biết đây chính là nguyên giới số 1 số 2 thật lớn sát trận, từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ thi triển hóa thân đầu này thành sắc lê hống, đầu này lê hống chiến lược, khẳng định bất phàm. Phùng Diễm, ngươi phải cẩn thận một chút, cái này Bát Phương Lê Hống trận mặc dù so sánh lại bất quá khi đó ám huyết tổ chức thi triển cổ ma chu thần trận, nhưng dù sao bọn họ là từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ, đầu này thành sắc lê hống uy năng, một dạng không thể coi thường. Hồng Thế nhắc nhở. Ta biết. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Tại đây đầu thanh sắc lê hống thành hình ngáy mắt, Phùng Diễm sắc mặt liền đã hoàn toàn ngưng trọng. Hắn có cảm giác, đầu này lê hống thực lực, so với trước kia tại cổ ma chu thần trận bên trong đụng tới cổ ma, cũng kém không nhiều lắm. Lúc đó hắn đối mặt cái kia cổ ma, thật là một chút sức phản kháng cũng không có, nhưng bây giờ lại bất đồng, thực lực của hắn cũng có khó tin đề thăng, coi như lần nữa đối mặt cái kia cổ ma, cũng sẽ không như vậy chật vật. Động thủ, giết chết hắn cái kia thật lớn thanh sắc lê hống bên trong. Chuyển đến Hư Lôi tôn giả tiếng quát khẽ, theo thật lớn thanh sắc lê hống, liền dơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, thật lớn cánh tay màu xanh, nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím, xông thẳng mà đến. Trường kiếm. Hư Lôi tôn giả chính là dùng trường kiếm. Phùng Diễm hồi ức lên Hư Lôi tôn giả tư liệu, xem ra đầu này lê hống chính là lấy Hư Lôi tôn giả làm chủ đạo, hắn bảy vị vô địch thiên địa tôn giả chỉ là phụ trợ mà thôi, đầu này lê hống phương thức công kích, cần phải cùng Hư Lôi tôn giả một dạng,

nhường cái kia một mực dụng ý nhận thức quan sát tám vị thánh cảnh lao tổ đều âm thầm nín hơi. Cái kia Phùng Diễm, thực sự là một cái quái vật, thanh sắc lê hống từ tám vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành, chiến lực đều gần với chúng ta những thứ này thánh cảnh, nhưng hắn lại có thể chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong, quả thực khó tin. Hắn vừa mới một đao kia, tốc độ nhanh kinh người, uy năng càng là cường đáng sợ, theo đạo lý coi như là vô địch thiên địa tôn giả một kích toàn lực, cũng vô pháp thương tổn lê hống chút nào. Nhưng hắn vừa mới một đao kia lại làm cho lê hống toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn bạo liệt mở ra, may mắn Phùng Diễm một đao kia không có bổ vào lê hống chỗ yếu hại, bằng không đầu này lê hống liền phải hoàn toàn cấp tốc tăng dã. Hiện tại Phùng Diễm cùng thanh sắc lê hống chém giết, xem tình hình, hai người bọn họ là tương xứng, căn bản không cái gì chênh lệch, xem ra chỉ dựa vào bát phương lê hống trận là giết không chết hắn. Những thứ này thánh cảnh lão tổ mặc dù từng cái không cam lòng, nhưng cũng không được thừa nhận, chỉ dựa vào bát phương lê hống trận giết không chết Phùng Diễm. Dùng Thiên Nguyên Thần Châu a." Ngộ Ân khẽ thở dài nói. Hắn mấy vị lao tổ cũng đều nhàn nhạt gật đầu. Đông Hà thị lao tổ thì là cau mày một cái, ở đáy lòng hắn thật là cực không hy vọng vận dụng cái kia Thiên Nguyên Thần Châu, bởi vì Thiên Nguyên Thần Châu hắn liền một viên, phi thường chân quý, nhưng bây giờ vì giết Phùng Diễm, hắn cũng chỉ có thể dùng xuống cái này duy nhất một khỏa. "Hư Lôi, dùng Thiên Nguyên Thần Châu." Đông Hà lão tổ phân phó nói. "Ừm." Chính điều khiển thanh sắc lê hống cùng Phùng Diễm điên cuồng chém giết Hư Lôi tôn giả sau khi tiếp nhận mệnh lệnh nhất thời cả kinh, có thể chợt cũng không cam chịu điểm. Hắn hiểu được, Phùng Diễm đều cùng lê hống giết tương xứng, chém giết đến loại trình độ này, chỉ dựa vào bọn hắn 8 người, là giết không chết Phùng Diễm. Thanh sắc lê hống gào thét một tiếng, tìm được một cái cơ hội, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. "Thế nào, không đánh sao?" Phùng Diễm đứng ở hư không, lạnh lùng nói. "Phùng Diễm, ngươi xác thực rất có năng lực." Thanh sắc lê hống đứng ở đằng xa, bình tĩnh nhìn Phùng Diễm, trong miệng lại phát sinh Hư Lôi tôn giả thanh âm. Chương 7, sinh tử một đường. Chúng ta 8 người hợp thành bát phương lê hống trận, tự vấn có thể giết chết bất luận cái gì vô địch thiên địa tôn giả, có thể đối mặt với ngươi, chúng ta lại giết không chết. Hư Lôi tôn giả không thừa nhận cũng không được, tại sở hữu vô địch thiên địa tôn giả bên trong, Phùng Diễm tuyệt đối là tối cường một cái. Bất Ninh hót, Hư Lôi, các ngươi ba họ năm tộc làm lớn như vậy chẳng diện muốn giết chết ta. Khẳng định không biết cái này bắt phương lê hống trận một loại thủ đoạn A. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng nói. Người nói đúng. Thanh sắc lê hống yên lặng gật đầu, nói, chúng ta ba họ năm tộc tất nhiên muốn động thủ, khẳng định có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết ngươi. Thanh sắc lê hống nói xong, bàn tay to lớn liền nhẹ nhàng nâng lên, mở, lộ ra một viên bán kính chừng khoảng 10cm tử kim sắc viên châu. Viên này tử kim sắc viên châu vừa xuất hiện, liền lập tức tồn tại hủy thiên diệt địa đáng sợ uy áp từ viên châu bên trong tản đi ra. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đã nhận thấy được cái này tử kim sắc viên châu đáng sợ, có thể không kịp, bởi vì cái kia thanh sắc lê hống tại xuất ra tử kim sắc viên châu về sau, hai tay liền dùng sức nắm chặt, viên kia châu cũng không có vỡ vụn, có thể viên châu ở giữa cất giữ đã lâu đạo kia thế tiến công, lại triệt để phủ xuống. Ung ung, thiên địa đều run rẩy, chỉ thấy một con hủy thiên diệt địa bàn tay xuất hiện ở phía trên hư không, mang theo đánh đâu thắng đó uy năng cuộn sạch hướng bốn phía. Mà cái này bàn tay sau khi xuất hiện, căn bản cũng không có chút nào dừng lại, hướng phía Phùng Diễm liền trực tiếp vỗ xuống, tốc độ cực nhanh, so Phùng Diễm thi triển phích lịch thức cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Phùng Diễm hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, cái kia bàn tay to lớn liền trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Một đường dễ như trở bàn tay này chố qua một chỗ, bất kỳ cái gì tất cả vật chất, bao quát không gian đều triệt để hóa thành một phấn, một cái thật lớn đen kịt lỗ thủng liền xuất hiện ở đây phương hư không ở giữa. Thật đáng sợ. Thanh sắc lê hống ở giữa 8 vị vô địch thiên địa tôn giả mỗi cái vô cùng rung động. Bọn hắn có thể đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ, khoảng cách thánh cảnh cũng là không gì sánh được tiếp cận, có thể không địch thiên địa tôn giả cùng thánh cảnh ở giữa loại kia chênh lệch, chỉ có thể dùng thiên cùng mà tới miêu tả, giống như bọn hắn liên hợp hình thành thanh sắc lê hống, vậy cũng chỉ có thể nói gần với thánh cảnh, mà Phùng Diễm thi triển một kích mạnh nhất, cũng miễn cưỡng sánh ngang thánh cảnh cường giả phổ thông một kích. Nhưng đừng quên, vậy cũng chỉ tương đương với thánh cảnh thuận tay một kích mà thôi. Mà thánh cảnh phân biệt mạnh yếu, tối trọng yếu là sáng chế tuyệt học. Thánh cảnh cường giả một khi thi triển tuyệt học, cái kia uy năng có thể trong nháy mắt để thăng vô số lần, hoàn toàn không phải Phùng Diễm cái kia phích lịch thức có thể sánh ngang. Cái kia Phùng Diễm, chết sao? Bát Phương Lê Hống cái kia trong mắt màu xanh xem ở trước mắt hư không, ở nơi này sớm đã không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Chết, khẳng định chết, Hư Lôi tôn giả vui vẻ nói. Tại bực này khó tin thế tiến công xuống, ai có thể sống sót? Chết chắc. Cái kia chút vô địch thiên địa tôn giả cũng nói. Thiên ma ngục bên trong. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa ta liền hết chỉ còn lại có phân nửa thân thể, toàn thân bao phủ tại huyết sắc phía dưới phùng diễm, âm thầm may mắn. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một kích, hắn xác thực thừa nhận không, thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, đã bị phủ đầu bao phủ xuống, hắn ma thần bích trướng vẫn là thân thể bên trên đủ loại thủ đoạn phòng ngự, trong nháy mắt, đơn giản tại cuối cùng, hắn phản ứng kịp lập tức tiến vào thiên ma ngục bên trong, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Hồng Thế xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm, ngươi Hồng Thế chứng kiến Phùng Diễm bây giờ dáng dấp, lúc này hít một hơi linh khí. Không sai, Phùng Diễm là ở một trường kia xuống, thoát được tính mệnh, có thể đó cũng là cựu tử nhất sinh, không gì sánh được thê thảm. Cái kia cao trăm trượng thân thể khổng lồ, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có phân nửa thân thể, hắn một cánh tay, một cái bắp đùi, còn có nửa người, đều bị hoàn toàn hóa thành một phấn, chỉ còn lại có một nửa kia, may mắn, trái tim của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Có điểm thê thảm. Phùng Diễm xem Hồng Thế liếc mắt, nói, ta cũng không ngờ tới, cái này ba họ nằm tộc dĩ nhiên chuẩn bị kinh người như vậy đón sát thủ, vừa mới một trường kia, rõ ràng chính là một vị thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Đúng, thật là thánh cảnh cường giả thủ đoạn, hơn nữa còn không phải bình thường thánh cảnh. Hồng Thế cũng gật đầu, chợt nghi hoặc, kỳ quái, thánh cảnh cường giả năng lượng khi nào khổng lồ, mảnh này thiên địa đều là không thể chịu đựng, cái dạng gì bảo vật, lại có thể chịu tải thánh cảnh cường giả công kích. Có thể chịu tải thánh cảnh cường giả công kích, tại nguyên giới chỉ có một loại. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, Thiên Nguyên Thần Châu. Thiên Nguyên Thần Châu. Hồng Thế cả kinh, làm sao có thể, loại kia chí bảo, nguyên giới làm sao có thể sẽ sinh ra. Hồng Thế là thật giật mình, hắn theo hồn vô tận tuyến nguyệt, tự nhiên biết rõ Thiên Nguyên Thần Châu là cái gì, nhưng hắn trước đó căn bản là không có nghĩ tới Thiên Nguyên Thần Châu, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, nguyên giới là không có khả năng đản sinh ra loại kia bảo vật tới. Thiên Nguyên Thần Châu. Đó là ngay cả lão chủ nhân đều rất khó chiếm được nghịch thiên bảo vật, phi thường hiếm thấy, phi thường đặc thù. Trước đây lão chủ nhân là ta luyện chế được, liền từng nghĩ mọi cách tìm được 3 miếng Thiên Nguyên Thần Châu, dạng này mới có thể sinh ra ta. Hồng Thế nói, Thiên Nguyên Thần Châu, còn có thể dùng đến luyện chế chí bảo. Phùng Diễm nhưng là cả kinh. Đương nhiên có thể, thật Thiên Nguyên Thần Châu chính là trong thiên địa này tốt nhất tài liệu luyện chế, chỉ là tại các ngươi nguyên giới trong tay cường giả. Cái này Thiên Nguyên Thần Châu chỉ có thể dùng để làm vật dẫn, giống như trước mắt cái này Thiên Nguyên Thần Châu như thế, dùng để chứa đựng thánh cảnh cường giả công kích uy năng, sau đó tới giết người, có thể Thiên Nguyên Thần Châu đến giả chủ nhân trong tay, vậy coi như khác biệt. Hồng Thế nói, thì ra là thế, Thiên Nguyên Thần Châu, vẫn còn có dạng này công hiệu. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Phùng Diễm, ngươi bây giờ ma thể bị thương nặng, phải mau nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hồng Thế nóng ruột nói, ly khai. Phùng Diễm nhưng là một đạo hư lệnh, đem ta đánh thê thảm như thế, ta không hảo hảo hồi báo bọn hắn một chút, làm sao thành. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, còn lại cánh tay kia bàn tay khẽ đảo, rất nhiều thiên tài địa bảo cùng đan dược xuất hiện ở trong tay, Phùng Diễm dùng sức hút một cái, lúc này cái kia vô số thiên tài địa bảo đều bị Phùng Diễm một hơi thở nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Phùng Diễm cử động, Hồng Thế cả kinh, có thể Phùng Diễm trong mắt hiện lên một tia sát khí, theo liền trực tiếp ly khai thiên ma ngục. Hư không đều hóa thành một phấn. Cái kia Phùng Diễm khẳng định cũng chết định. Thanh sắc Lê Hống ở giữa 8 người trên mặt đều mang vui vẻ, cứ việc dùng xuống một viên Thiên Nguyên Thần Châu, nhưng bọn hắn lại cảm thấy vật vượt trô giá trị, dù sao rốt cục đem Phùng Diễm cho giết chết. Phùng Diễm không chết, vậy thì đồng nghĩa với là có thêm một thanh kiếm sắc thủy trùng trôi nổi tại ba họ năm tộc bột trên cổ, để bọn hắn ăn ngủ không yên a. Thanh sắc Lê Hống một mảnh ung dung, căn bản không có chút nào phòng bị, nhưng cái này lúc, một ánh hào quang đột ngột sáng lên. Công kích mạnh nhất, Phích Lịch Thức. Như là tình không phích lịch, trực tiếp đánh vào thanh sắc Lê Hống trên ngực. Thanh sắc Lê Hống là do năng lượng hội tụ mà ra, toàn thân cao thấp chỉ có một cái nhược điểm, đó chính là trái tim. Một khi đem trái tim phá vỡ, vậy liền chẳng khác nào đem cái kia 8 vị vô địch thiên địa tôn giả hội tụ điểm năng lượng hoàn toàn phá hủy. Cái này thanh sắc Lê Hống liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Lúc này, Phùng Diễm đột nhiên xuất thủ thi triển công kích mạnh nhất, mà thanh sắc Lê Hống lại không có phòng bị, đương nhiên một kích tập trung. Ùng ùng. Vô số năng lượng màu xanh điên cuồng hướng trái phải hai bên tán đi, thanh sắc Lê Hống cũng trực tiếp tan vỡ mở ra. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. 8 đạo thân ảnh từ chung quanh đột nhiên xuất hiện, bọn hắn chứng kiến như là ma thần Phùng Diễm trực tiếp phá vỡ thanh sắc Lê Hống, lúc này từng cái biểu tình hoảng sợ. Trốn, chạy mau hư lôi tôn giả thê lương gọi một tiếng, chợt cái thứ nhất cấp tốc hướng về phía sau bỏ chạy. Hắn 7 vị vô địch thiên địa tôn giả tốc độ cũng không chậm, bọn hắn chứng kiến thanh sắc Lê Hống bị phá ra về sau. Liền đã không có bất luận cái gì chiến ý, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, lại đều phân tán ra chạy trốn. Phùng Diễm trong lúc nhất thời cũng không khả năng đuổi bắt 8 người, nhưng hắn đôi mắt lại băng lãnh nhìn chăm chú vào phía trước nhất hư lôi tôn giả. Huyết quang độn pháp thi triển, Phùng Diễm trực tiếp đuổi theo. Nếu như còn điều khiển thanh sắc lê hống, cái này hư lôi tôn giả tốc độ so Phùng Diễm còn nhanh hơn, nhưng bây giờ bằng vào hư lôi tôn giả chính mình một người, căn bản liền chạy không thoát Phùng Diễm bàn tay. Phùng Diễm rất nhanh thì đem hư lôi tôn giả đuổi theo, sau đó vận dụng địa ngục chi môn, trực tiếp đem hư lôi tôn giả trấn áp. Làm cho này tất cả về sau, Phùng Diễm mới trong hư không chậm rãi rất vững vàng thân thể, nhìn về phía xung quanh. Hắn bảy vị vô địch thiên địa tôn giả, vừa mới bắt đầu liền phân tán chạy trốn, hắn tất nhiên đuổi theo hư lôi tôn giả, liền vô pháp cố kỵ những người kia, tự nhiên không có cách nào khác lại đi truy sát. Lần này mặc dù dáng dấp thê thảm một chút, nhưng cuối cùng cũng giam giữ bọn hắn một vị vô địch thiên địa tôn giả, không tính quá thua thiệt. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, theo một tòa cổ xưa bạch sắc cung điện xuất hiện ở phía trước hư không, Phùng Diễm tiến vào bạch sắc cung điện bên trong, chợt bạch sắc cung điện hướng phía trước lao đi. Nếu như bình thường, Phùng Diễm đều là chính mình cước lực chạy đi, nhưng bây giờ lại không được. Hắn lần này gặp thương thế, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Tám vị thánh cảnh lão tổ đều tại bên trong tộc mình, ý thức nhìn chằm chằm vào Phùng Diễm, khi thấy Phùng Diễm xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt đem thanh sắc lê hống oanh cấp tốc tan rã về sau, cái này tám vị thánh cảnh lão tổ sắc mặt mỗi cái khó xem. Tám người đều yên lặng một lúc lâu, rốt cục. Thất bại Đông Hà thị lão tổ cái thứ nhất mở miệng. Chuẩn bị như vậy đầy đủ, lại còn là thất bại. Cái này Phùng Diễm, thật là cái yêu nghiệt. Làm sao có thể? Hắn lại như vậy làm sao một trưởng kia xuống còn sống sót? Những thứ này thánh cảnh lão tổ đều buồn bực. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Phùng Diễm là không có khả năng tại một trưởng kia xuống sống sót. Coi như là hắn trốn ở cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo bên trong, lấy Đông Hà công kích uy năng, hoàn toàn có thể mang cái kia cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo nổ nát, sau đó sẽ đưa hắn giết chết. Trừ phi, hắn trốn vào không gian loại thánh khí ở giữa. Là thiên ma ngục, nhất định là trốn được thiên ma ngục ở giữa. Những thứ này thánh cảnh lão tổ nhau nhau khẳng định, bởi vì chỉ có trốn vào thiên ma ngục, Phùng Diễm mới có thể tại một trường kia sống sót. Nhưng bọn họ một dạng cảm thấy khó tin. Ta một trường kia là đột nhiên bạo phát, tốc độ xuất thủ nhanh kinh người, theo đạo lý, thánh cảnh một chút không ai có thể phản ứng kịp, nhưng tiểu tử này, lại vào lúc mấu chốt nhất lại phản ứng kịp. Đông Hà lão tổ trầm giọng nói, nhất định chính là một cái quái vật, dạng này đều có thể phản ứng kịp. Hắn sức phản ứng không khỏi cũng quá kinh người một chút. Chương 8, nhẫn. Tại cuối cùng phản ứng kịp, mới là Phùng Diễm có thể may mắn thoát được một mạng căn bản. Thật cái này tám vị thánh cảnh lão tổ, đã sớm đoán được Phùng Diễm khả năng trốn được thiên ma khu vực bên trong. Nhưng bọn họ vẫn dùng cái này Thiên Nguyên Thần Châu xuất thủ, liền là bởi vì bọn hắn không sợ Phùng Diễm tránh, bởi vì Phùng Diễm phản ứng kịp, sau đó trốn được Thiên Ma Ngục bên trong, cũng có một đoạn quá trình, cần phải biết rằng, thánh cảnh cường giả tốc độ xuất thủ nhanh bực nào. Tựa như Phùng Diễm trước đó thực lực xa xa áp đảo đồng dạng cực hạn thiên địa tôn giả, cho nên lúc động thủ trực tiếp đem đối phương giam giữ, để bọn hắn liền truyền lại tin tức cơ hội cũng không có, cũng là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cơ hội làm cho hắn phản ứng kịp. Mà Đông Hà lão tổ một kích này, thật cũng là đánh tương đồng chủ ý, đột nhiên xuất thủ, tại Phùng Diễm còn chưa kịp phản ứng phía dưới, liền giết hắn. Nhưng bọn họ không biết, Phùng Diễm sức phản ứng vốn là rất mạnh, dù sao sức phản ứng cùng ý thức cũng hơi liên quan tới nhau, Phùng Diễm ý thức cường đại, tối trọng yếu là hắn cái kia đặc biệt huyết mạch, trời sinh sức phản ứng liền mạnh hơn xa người khác, lúc này mới có thể đúng lúc phản ứng kịp. Bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ đã thất bại, sau đó phải giết Phùng Diễm. Cũng không biết có còn hay không cơ hội, Mộng Ân nói. Cho dù có cơ hội, chúng ta đối với hắn cũng không thể tránh được. Đông Hà lão tổ cao mày, nói, trừ phi chúng ta tự mình xuất thủ, hoặc là vận dụng càn khôn phá thiên trận, bằng không chúng ta căn bản giết không chết hắn. Đông Hà lão tổ nói là lời nói thật, liền Thiên Nguyên Thần Châu bọn hắn đều vận dụng, cuối cùng đều không có thể giết chết Phùng Diễm, vậy cũng chỉ còn lại có hai loại biện pháp. Càn khôn phá thiên trận là tuyệt đối dùng khó lường. Đoan Mục lão tổ thanh âm trịnh trọng, còn như chúng ta tự mình xuất thủ. Một dạng không thể được. Chúng ta vừa ra tay, vi phạm ước định tạm thời không nói, mấu chốt là chúng ta xuất thủ lúc có thể sẽ bị nguyên giới những cường giả kia nhận thấy được một ít địa phương đặc thủ, đến lúc đó khả năng liền phiền phức. Hắn mấy vị lao tổ cũng trịnh trọng gật đầu. Ta xem ra, vẫn là tạm thời nhịn một chút ta. Đoan Mục lao tổ nhẹ nhàng thở dài. Nhẫn. Để cho chúng ta chịu được hắn một cái thiên địa tôn giả con kiến hôi trắng trợn càn quét chúng ta dưới trướng cường giả. Đông Hà lão tổ, Ngọc Ân các loại, chờ, sở hữu thánh cảnh lão tổ đều kinh sợ đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm chính là một con run dế mà thôi, lấy bọn hắn cao cao tại thượng thân phận, làm sao có thể hội bởi vì một con run dế mà cúi đầu. Chư vị,

cũng làm cho Phùng Diễm hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ ăn mòn lực lượng, nếu như dựa theo tốc độ như vậy ăn mòn xuống dưới, chính là làm một gã vô địch thiên địa tuân giả, cũng không ra nửa khắc đồng hồ trên người nguyên lực đều sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ, nhưng trên thực tế hắn lại không có sợ hãi. Sông nước này ăn mòn tốc độ mặc dù phi thường kinh người, nhưng Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch, nguyên lực tốc độ khôi phục nhanh hơn, mặc kệ sông nước này như thế nào khinh thị trong cơ thể hắn nguyên lực, hắn đều không có chút nào e ngại. Phùng Diễm cẩn thận từng ly từng tí hướng Huyễn Thần Thủy vực dưới đáy lướt đi mà đi, mặc dù không sợ ăn mòn lực lượng, nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì cái này Huyễn Thần Thủy vực sở dĩ nguy hiểm, không chỉ là bởi vì nước sông ăn mòn tính mạnh, còn có thủy vực ở giữa sinh tồn người tất cả phi thường đáng sợ hung vật. Những thứ này hung vật bên trong rất nhiều cũng có thể cùng vô địch thiên địa tôn giả chính diện chém giết, thậm chí có thể giết chết vô địch thiên địa tôn giả. Bất quá, dạng này hung vật số lượng cũng rất ít ỏi, to như vậy Huyễn Thần Thủy vực, Phùng Diễm cũng rất khó gặp phải một đầu. Không bao lâu nữa Phùng Diễm liền xuất hiện ở Huyễn Thần Thủy vực dưới đáy. Dựa theo hư lôi tôn giả ký ức, cái kia động phủ cần phải liền ở phụ cận đây mới là. Phùng Diễm ý thức trực tiếp lan rộng ra ngoài. Tại nước sông bên trong, Phùng Diễm ý thức cũng nhận được không ít ngăn cản, nhưng tràn ngập xung quanh vài dặm vẫn là có thể. Phùng Diễm thong thả tìm kiếm, không đến một chút thời gian, tìm được cái kia động phủ vị trí. Cái này động phủ, thật đúng là đủ ẩn nấp. Phùng Diễm nhìn trước mắt cái này đắp thật lớn hòn đá, những tảng đá này nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế những tảng đá này tại nguyên giới vậy cũng là không gì sánh được quý hiếm hiếm thấy bảo vật. Bất quá những tảng đá này diện tích quá khổng lồ một chút, Phùng Diễm cũng vô pháp đem những tảng đá này mạnh mẽ mang đi, mà ở cái này đắp chính giữa hòn đá thì ảnh tàng lấy một cái rất lỗ nhỏ miệng, động này miệng chính là cái kia động phủ vị trí. Huyễn Thần Thủy vực vốn là nguy hiểm, hầu như không ai dám hạ xuống, mà cái này động phủ lại cất giấu như vậy che giấu, thảo nào vô số năm qua đều chỉ muốn hư lôi tôn giả một người phát hiện, cái kia hư lôi tôn giả phỏng chừng cũng là mèo mù vớ cá rán. Phùng Diễm thầm nói, chợt thân hình thu nhỏ lại, trực tiếp tiến vào cái kia động phủ bên trong. Làm Phùng Diễm xuất hiện ở động phủ bên trong về sau, lập tức phát hiện cái này động phủ có động thiên khác. Ngoại giới cửa động như vậy nhỏ, nhưng cái này động phủ bên trong, diện tích lại to lớn như vậy. Phùng Diễm thân hình lần nữa tăng cao, biến thành kim sắc ma thần dáng dấp, kim sắc con người đánh giá xung quanh. Cái này động phủ, chừng hơn 1.000 trượng cao, chiều dài càng là thâm bất khả chắc. Cái kia người trông chừng, cần phải ngay tại cái kia động phủ chỗ sâu. Phùng Diễm nhìn về phía trước đầu kia nếm thử thông đạo, cũng không do dự, trực tiếp đi vào. Làm Phùng Diễm dọc theo thông đạo đường đi đến một chút thời gian, liền gặp được tên kia người trông chừng. Phùng Diễm dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía tiền phương cách đó không xa đạo kia khôi ngô cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhắm mắt đứng sừng sững lấy, đạo thân ảnh này phía sau lưng đeo một thanh chiến đao, hai tay vây quanh, vẫn không nhúc nhích, liền cùng một pho tượng đồng dạng. Mà trên thực tế, Phùng Diễm cũng cảm giác đạo thân ảnh này lúc pho tượng, bởi vì ở người phía sau trên người, căn bản không có chút nào tức giận. Khôi lỗi. Phùng Diễm giật mình không thôi. Trước đó hắn siêu tầm hư lôi tôn giả ký ức, cũng chứng kiến hư lôi tôn giả cùng tên này người trông chừng chém giết trang cảnh, mà dù sao chỉ là siêu tầm ký ức, vô pháp chân chính cảm thụ được hai người chém giết, Phùng Diễm cũng nhìn không ra cái này người trông chừng trên người khí tức đến, cho tới bây giờ Phùng Diễm mới biết được cái này người trông chừng, cũng chỉ là một tôn khôi lỗi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới một người khuôn mặt xa lạ. Cái kia nhắm mắt khôi ngô thân ảnh nhận thấy được Phùng Diễm đến nơi, con mắt chậm rãi mở ra, nhất thời cái kia không có chút nào sinh tức trên thân hình. Một cổ đáng sợ hồng hoang khí tức lan tràn ra. Khôi lỗi tại sao có thể có cường đại như vậy hồng hoang khí tức? Phùng Diễm thất kinh. Tiểu tử, từ này động phủ xuất hiện tới nay, cũng chỉ có một người từng đến nơi này, ngươi là cái thứ hai. Khôi ngô cao lớn nam tử cái kia băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Cái kia đệ nhất hư lôi tôn giả bị ta giam giữ, ta thăm dò hắn ký ức, mới tìm tới nơi này. Phùng Diễm nói thẳng. Ồ, thì ra là thế, hiếm thấy có thể tìm được nơi đây. Khôi ngô cao lớn nam tử mỉm cười, nôn hành cử chỉ, căn bản cũng không giống như một tôn không tình cảm chút nào khôi lỗi, có thể Phùng Diễm dám xác định, trước mắt đạo thân ảnh này, thật là khôi lỗi không thể nghi ngờ. Đã ngươi là siêu tầm người thứ nhất ký ức, vậy ngươi thì nên biết quý củ, cái này động phủ chỗ sâu, xác thực sở hữu một vị siêu cấp cường giả lúc còn sống sử dụng trí bảo, đối ngươi khẳng định cũng có trọng dụng, bất quá ngươi muốn có được lời nói, liền phải đánh bại ta. Khôi ngô cao lớn nam tử nói. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Phùng Diễm gật đầu, chiến đao đã xuất hiện ở trong tay hắn. Ồ, xem ra còn đến có chuẩn bị. Khôi ngô cao lớn nam tử rêu cợt, cũng tốt, ta ở chỗ này trong động phủ bên vô số năm, hiếm có người theo ta chém giết một hồi, đáng tiếc so ngươi trước tới người kia thực lực quá kém một chút, theo ta chiến không bao lâu, ngươi có thể đủ đưa hắn giam giữ, thực lực cần phải mạnh hơn một chút, hy vọng đừng để ta thất vọng. Sẽ không. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, theo trực tiếp thi triển ra huyết quang đột pháp, thân hình xẹt qua một cái huyết hà, như là huyết sắc u minh. Huyết quang đột pháp. Khôi Ngô cao lớn nam tử nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ngươi cùng Cửu Hằng còn có chút quan hệ. Cái này ra hỏa liếc mắt liền nhìn ra huyết quang đột pháp lai lịch, khẳng định đối Cửu Hằng cũng tương đối giải, thậm chí còn tiếp xúc qua Cửu Hằng. Phùng Diễm nhướng mày, theo ánh đao tràn ngập. Phùng Diễm biết rõ đối thủ cường đại, cho nên không dám có chút khinh địch, vừa lên tới liền bộc phát ra chính mình tối cường lực lượng, lại đao pháp mờ ảo, không gì sánh được linh hoạt thi triển ra. Có chút ý tứ. Khôi Ngô cao lớn nam tử nhếch miệng cười một tiếng, phía sau chiến đao cũng xuất hiện ở hắn bàn tay to lớn bên trong, hắn dùng cũng là đao, có thể thi triển ra, lại phi thường nặng nghề hùng hậu, không giống Phùng Diễm đao pháp như vậy linh hoạt. Hai loại vừa tiếp xúc, đều có lực lượng kinh người bộc phát ra, có thể Phùng Diễm chiến đao lại quỷ dị bắt đầu chung quanh toán loạn đứng lên. Tựa như từng vòng đợt sóng, chung quanh chạy xuôi, chung quanh bình thường điểm công kích, mà Khôi Ngô cao lớn nam tử vận dụng lên đao pháp đến, lại kiên cố, đồ sộ không động. Nhưng từ Phùng Diễm đao pháp như thế nào linh hoạt, như thế nào mờ ảo, cũng tổn thương không hắn chút nào. Căn cứ hư lôi tôn giả ký ức, cái này ra hỏa đao pháp phi thường đáng sợ, hơn nữa phòng đứng lên cẩn thận, tại hư lôi tôn giả từ trước khiêu chiến bên trong, vô luận hư lôi tôn giả thi triển bực nào thủ đoạn đi công kích, đều thường tổn không hắn chút nào, mà hắn thường thường xuất thủ, đều sẽ cho hư lôi tôn giả mang đến áp lực rất lớn. Phùng Diễm cũng biết cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử đao pháp khó chơi, vì vậy đã sớm suy nghĩ xong ứng đối phương thức. Ngươi kiên cố, ta liền linh hoạt như gió. Phùng Diễm hoàn toàn là dựa vào đao pháp mình sự linh hoạt, điên cuồng công kích, mặc dù đều bị cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử cho ngăn cản, nhưng cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử cũng hoàn toàn bị hắn linh hoạt kềm chế lại, muốn phản kích cũng rất khó, mà phòng lâu tất mất, duy trì liên tục tiếp tục như vậy, Phùng Diễm thì có thắng lợi hy vọng. Ha ha, đao pháp dĩ nhiên linh hoạt như vậy, có điểm năng lực, ngươi so người đầu tiên mạnh hơn quá nhiều. Khôi Ngô cao lớn nam tử nhếch miệng cười nói. Phùng Diễm nhưng trong lòng thì cười nhạt. Hư lôi tôn giả, cũng liền đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả cấp độ mà thôi, cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử có thể đánh bại hắn, cũng không tính được cái gì, dù sao tại nguyên giới, có thể đánh bại dễ dàng hư lôi, có rất nhiều. Giống như hình cung, chiến cung, cổ tự bọn hắn đám kia đỉnh tiêm vô địch thiên địa tôn giả, đều có thể đơn giản đem hư lôi tôn giả đánh bại, mà Phùng Diễm hiện tại có thể so với hình cung bọn hắn còn mạnh hơn, thậm chí có thể nói là thiên địa tôn giả phía dưới người thứ nhất. Đương nhiên là có năng lực cùng cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử địch nổi. Người trong trường, ngươi liền chút thực lực ấy. Phùng Diễm trong mắt hơi híp, hắn đã không có ý định tiếp tục như vậy rằng có nữa. Như là thai họa đột ngột, Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra tối cường phích lịch thức, cái kia nguyên bản không gì sánh được linh hoạt đao pháp, đột nhiên biến thành tấn mãnh không gì sánh được công kích uy năng mạnh phi thường một đao. Cái kia Khôi Ngô cao lớn nam tử cũng cả kinh, né tránh không kịp phía dưới, bị Phùng Diễm đao pháp trực tiếp đánh vào trên người. Lúc này toàn bộ thân hình đều lui nhanh đi ra ngoài. Người trong trường, ngươi bại. Phùng Diễm lạnh lùng đứng ở hư không. Ùng ùng. Cái kia Khôi Ngô cao lớn nam tử thân thể mạnh mẽ mà đứng lên, đáng sợ hồng hoang khí tức buộc phát ra, bên trong động phủ này là đem bên ngoài nước sông hoàn toàn cắt đứt, Khôi Ngô cao lớn nam tử bạo một phát, trực tiếp đem bên trong động phủ đại lượng núi đá cho chấn vỡ. Ha ha, tốt lắm, ngươi vừa mới một đao kia, uy năng thực là không tồi. Khôi Ngô cao lớn nam tử cười lớn. Phùng Diễm lại cau mày. Thế nào, ngươi cho rằng như vậy thì tính đánh bại ta sao? Khôi Ngô cao lớn nam tử nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử kia, vừa mới chỉ là đùa với ngươi chơi mà thôi, từ giờ trở đi, ta liền muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Chương 11, Thánh cảnh tuyệt học. Trước đó một mực vô dụng vận dụng thực lực. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Tại hư lôi tôn giả trong trí nhớ, cái này người trong trường chiến lực cũng chỉ mới vừa tầng kia lần, lẽ nào trước đây hắn cùng hư lôi tôn giả giao thủ? Một mực chỉ là đang đùa, không hề động thật sự. Phùng Diễm đáy lòng giật mình, nhưng chợt lại âm thầm gật đầu. Đúng, hư lôi tôn giả thực lực, cái này người trông chừng chỉ là tùy tùy tiện tiện bạo phát chút thực lực đi ra cũng đủ để đánh bại hắn, căn bản không cần phải hoàn toàn bạo phát. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trước mắt cái này người trông chừng gây áp lực cho hắn thật không nhỏ, nếu như nói cái này người trông chừng còn không có đem hết toàn lực, hắn cũng tin tưởng. Tiểu tử kia, tiếp chiêu. Khôi Ngô cao lớn nam tử cười một tiếng. Theo chiến đao trong tay trực tiếp vung xuống, không có bất kỳ xinh đẹp, chính là tùy tùy tiện tiện một đao, nhưng cái này động phủ lại bỗng nhiên chấn động. Oanh két. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị trực tiếp phá vỡ một dạng, phát sinh kịch liệt tiếng nổ âm, theo một đạo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đao ảnh, đột nhiên chém xuống. Ba khí không gì sánh được, khí thế tận trời.

nhưng lập tức liền qua lâu như vậy, sọ đầu này vẫn mơ hồ tản mát ra đáng sợ uy áp, liền Phùng Diễm cũng không dám khinh thị. Phùng Diễm tự nhiên có thể kết luận, sọ đầu này chủ nhân nhất định là một vị thánh cảnh. Ở một bên Khôi Ngô cao lớn nam tử chứng kiến Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, cũng không ngoài ý muốn, chợt hắn yên lặng nhắm mắt lại. Khôi Ngô cao lớn nam tử nguyên bản khí tức đáng sợ cùng uy áp đều trực tiếp tán đi, rất nhanh hóa thành một bầy đủ lạnh như băng khối lỗi, mà trôi nổi ở trên hư không cái kia thật lớn đầu lâu, lại bắt đầu tồn tại khí tức quỷ dị bắt đầu khởi động đi ra. Đồng nhiên, viên này thật lớn đầu lâu hai mắt, đồng nhiên mở ra, lúc nào ở giữa một đạo lôi đình điện mang trong mắt hắn hiện hiện, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Phùng Diễm, sắc mặt lại cùng thiện đứng lên, tiểu tử kia, hoan nghênh ngươi đi tới nơi này. Nguyên lai, ngươi chính là sọ đầu này chủ nhân. Phùng Diễm con mắt híp lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm nhận thấy được ngươi khôi lỗi phi thường quái dị, rõ ràng chỉ là khôi lỗi, lại có chân chính nhân tính cách, hơn nữa còn hiểu được thi triển thánh cảnh tuyệt học, biết vận dụng thế giới chi lực, chuyện này căn bản là không giống khôi lỗi có thể có được. Vậy dĩ nhiên chỉ có một cái khả năng, thì khôi lỗi, thật chính là vị kia thánh cảnh cường giả. Ngươi nói không sai, ta ý thức một mực chiếm cư tôn này khôi lỗi, lợi dụng khôi lỗi thân tới cùng ngươi giao thủ. Thật lớn đầu lâu miệng há mở, thanh âm trầm thấp, coi như chỉ là chiếm giữ khôi lỗi thân, ta có thể dù sao cũng là thánh cảnh, ta cảnh giới so với ngươi cao hơn, thi triển tuyệt học còn có đối thế giới chi lực vận dụng, đều không phải là thiên địa tôn giả có thể cùng so sánh. Coi như cái kia khôi lỗi bản thân chiến lực chỉ là bình thường thiên địa tôn giả cấp độ, có ở ta khống chế xuống, hắn so rất nhiều cao cấp nhất vô địch thiên địa tôn giả còn mạnh hơn, chỉ là không nghĩ tới vẫn là thua ở ngươi. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Phùng Diễm cười một tiếng. Ngươi vận khí là không sai, nhưng thực lực cũng rất mạnh, ta đã sớm phát giác ra được, ngươi mặc dù cũng chỉ là thiên địa tôn giả, nhưng ngươi sức bật đều không thua gì đồng dạng thánh cảnh, coi như là tại tuyệt học cùng thế giới chi lực vận dụng lên phải kém hơn một chút, cũng hoàn toàn đủ để bao trùm tại vô địch thiên địa tôn giả phía trên, đáng tiếc. Ta thế giới chi lực hữu hạn, nếu không ngươi cũng không đơn giản như vậy có thể đánh bại ta. Cái đầu kia nói rằng, Phùng Diễm cũng không phủ nhận. Nếu như viên này đầu lâu cùng thánh cảnh cường giả một dạng sở hữu vô tận thế giới chi lực lời nói, hắn vừa mới xác thực không có cách nào khác thủ thắng. Tốt, tiểu tử, ngươi có thể đủ đánh bại chiếm giữ khôi lỗi thân ta, cũng coi như có không nhỏ năng lực, có tư cách đạt được ta lưu lại bảo vật. Thật lớn đầu lâu mở miệng, chợt lại cười nói, đầu tiên ngươi được biết rõ ta tục danh, Liệt Thiên Đao Thánh. Liệt Thiên Đao Thánh. Phùng Diễm thất kinh, tên này, hắn có biết. Liệt Thiên Đao Thánh, thiên bảng bài danh thứ 39. Thiên bảng tổng cộng có 49 vị cường giả trong hàng, mà Liệt Thiên Đao Thánh tại thiên bảng ở giữa chắc là thuộc về đội sổ cấp độ, nhưng coi như lại đội sổ, cũng là thánh cảnh, hơn nữa cái này Liệt Thiên Đao Thánh cũng có năng lực đặc biệt. Tại trên thiên bảng ghi chép, Liệt Thiên Đao Thánh là một cái nhân loại, không có đặc biệt huyết mạch, nhưng hắn lại sáng chế một loại phi thường đáng sợ chấn phúc loại tuyệt học, tên là Đoạt Huyết Thuật, loại này chấn phúc loại tuyệt học tại nguyên giới tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ, phi thường lợi tiên. Cái này Đoạt Huyết Thuật phi thường bá đạo, là một loại trực tiếp tước đoạt đối phương trên người huyết mạch đáng sợ tuyệt học, bình thường mà nói, tước đoạt huyết mạch càng nhiều, đẳng cấp càng cao, cái này Đoạt Huyết Thuật uy năng liền càng mạnh, đương nhiên cái này Đoạt Huyết Thuật cũng có nhất định hạn chế, đó chính là nhiều lắm chỉ có thể tước đoạt 18 loại huyết mạch. Lúc trước Liệt Thiên Đao Thánh tung hoành nguyên giới, từng tước đoạt 18 loại đỉnh tiêm huyết mạch thi triển Đoạt Huyết Thuật, nhường thực lực của hắn đề thăng nhiều cái đẳng cấp, bất quá vậy cũng chỉ là tại hắn còn chưa nhập thánh cảnh trước đó, chân chính đạt được thánh cảnh về sau, thánh cảnh cường giả các phương diện thực lực đều không sai biệt nhiều, chân chính quyết định mạnh yếu là trong tay trí bảo cùng sáng chế công kích loại tuyệt học. Giống như Liệt Thiên Đao Thánh cái này Đoạt Huyết Thuật mặc dù rất lợi hại, nhưng ở thánh cảnh cường giả trong khi giao chiến, tác dụng cũng không phải rất lớn. Liệt Thiên Đao Thánh vốn tên là cứ gọi xé trời, tới thủy đều từ một, vô luận là sáng chế tuyệt học, vẫn là trong tay món kia thánh khí, cũng cứ gọi xé trời. Hắn vừa mới thi triển thánh cảnh tuyệt học, chính là hắn thành danh Liệt Thiên Đao Pháp, mà hắn có một cái thánh khí chiến đao, cứ gọi Liệt Thiên Đao. Phùng Diễm hồi ức lên Liệt Thiên Đao Thánh tư liệu. Theo trên thiên bảng ghi chép, Liệt Thiên Đao Thánh là ở rất nhiều năm trước cũng đã vẫn lạc thời gian, tựa hồ còn cùng tứ đế không sai biệt lắm, không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Phùng Diễm âm thầm trầm ngâm. Đương nhiên, hiện tại Liệt Thiên Đao Thánh cũng không thể quyết định là vẫn còn sống, bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái sọ đầu. Vạn bối Phùng Diễm, gặp qua Liệt Thiên tiền bối. Biết rõ đối phương thân phận chân chính về sau, Phùng Diễm mở miệng cũng khiêm tốn không ít. Mặc kệ trước mắt cái này Liệt Thiên Đao Thánh có hay không vẫn lạc, dù sao hắn là một vị thánh cảnh cường giả, Phùng Diễm đáy lòng vẫn có tối thiểu tôn kính. Nhìn ngươi biểu tình, chắc là biết rõ ta. Lôi Thiên Đao Thánh hai mắt chú thích lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Nếu biết, vậy ta cũng liền không nói nhiều, ngươi có thể đủ đi qua ta thiết lập khảo nghiệm, thì có tư cách đạt được ta lưu lại bảo vật, mà ta lúc còn sống thuộc về kẻ độc hành, trong tay trừ chính mình vừa tay mấy kiện đồ vật ở ngoài, không có hắn bảo vật, mà ngươi hữu dụng, phỏng chừng cũng chỉ có ta cái kia liệt thiên đao. Liệt thiên đao thánh nói. Phùng Diễm ánh mắt lộ ra hưng phấn. Thánh khí liệt thiên đao, Phùng Diễm đương nhiên khát vọng đạt được, dù sao hắn chính là dùng đao, có một thanh thánh khí chiến đao, vậy đối với hắn chiến lực tự nhiên có tăng lên cực lớn. Đúng, còn có kiện đồ vật, đối ngươi có lẽ có điểm trợ giúp. Liệt thiên đao thánh đông nhiên nói. Thứ gì? Phùng Diễm nghi hoặc. Liệt thiên đao thánh cái kia thật lớn con ngươi khẽ động, theo một đạo thật lớn huyết ảnh liền đột nhiên xuất hiện trong hư không. Đây là một con móng to, một con so liệt thiên đao thánh đầu lâu kia còn to lớn hơn rất nhiều huyết sắc lợi trảo. Cái này móng vuốt đầu ngón tay không gì sánh được sắc bén, tản ra âm lanh quang mang, Phùng Diễm không chút nghi ngờ, cái này móng vuốt đầu ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đơn giản đem một vị thiên địa tôn giả xé thành một phấn. Đây là... Phùng Diễm có chút khiếp sợ nhìn trước mắt lợi trảo. Ngươi vừa mới cùng ta giao thủ lúc, ta xem ngươi thi triển ra huyết quang đột pháp, bất quá xem ra còn không có đem huyết quang đột pháp tu luyện tới cực hạn, cho nên tốc độ ngươi so thánh cảnh cường giả phải kém hơn không ít, mà ngươi bây giờ thấy căn này lợi trảo chính là cựu hàng bản thể huyết kim thiền một cái móng vuốt. Liệt thiên đao thánh nói. Cựu hàng móng vuốt. Phùng Diễm con mắt lập tức phát sáng. Cựu hàng móng vuốt, đối hắn đương nhiên trọng yếu. Phải biết, hắn vẫn muốn luyện thành huyết quang độn pháp đệ tam trọng, đáng tiếc phi thường gian nan, muốn đem cựu hàng thân thể cấu tạo hoàn toàn hiểu được, chỉ dựa vào cái kia ba bức hình tượng cùng cựu hàng tinh huyết, cũng rất khó hiểu được, nhưng nếu như thật có cựu hàng một phần thân thể nhường hắn nghiên cứu, hắn tốc độ linh ngộ, đương nhiên hội nhanh lên vô số lần. Nếu như cái này móng vuốt thực sự là cửu hằng, vậy ta còn có giọt kia tinh huyết còn có ba bức hình tượng đi nghiên cứu, không ra nghìn năm, ta nhất định có thể đem cửu hằng thân thể cấu tạo hoàn toàn hiểu được, đến lúc đó ta tiếp theo luyện thành huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Đây hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn định mình có thể đạt được liệt thiên đao thánh còn sót lại bảo vật cũng đã đi đại vận, không nghĩ tới bây giờ có thể được cửu hằng một phần thân thể, đây chính là thiên đại tạo hóa. Có thể bỗng nhiên Phùng Diễm nhíu mày, Liệt thiên tiền bối, cửu hằng tiền bối móng vuốt, ngươi làm thế nào chiếm được? Phùng Diễm rất kỳ quái, cửu hằng thực lực so liệt thiên đao thánh mạnh hơn nhiều, cửu hằng một phần thân thể, dựa theo tình huống bình thường tới gặp, cũng không khả năng sẽ bị liệt thiên đao thánh đạt được, bởi vì liệt thiên đao thánh cùng cửu hằng vẫn lạc tiêu thất thời gian, không sai biệt nhiều. Hơn nữa coi như liệt thiên đao thánh so cửu hằng chậm chết, có thể cửu hằng thi thể quý báo dường nào? Đây chính là một bảo tàng khổng lồ, có thể giết chết hắn vị cường giả kia trừ phi là kẻ ngu si. Khẳng định cũng sẽ đem cửu hằng thi thể cho thu lưu lấy, tuyệt đối không đem đơn giản xuất ra một phần thân thể tới. Cái này móng vuốt Phùng Diễm lời nói, lại làm cho liệt thiên đao thánh sắc mặt âm trầm xuống. Nếu không phải vì đạt được móng vuốt, ta cũng sẽ không rơi vào như bây giờ thê thảm. Liệt thiên đao thánh giống giận. Trước đây, ta cũng là tại cơ duyên xảo hợp xuống, chứng kiến cửu hằng còn có tứ đế liên thủ cùng một vị cường giả chống lại, vị cường giả kia, thủ đoạn ngập trời, cường để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, ta lúc đó đều dọa sợ. Ta không nghĩ tới, vẫn còn có cường đại như vậy tồn tại sống sót ở mảnh này thế gian. Hắn thật mạnh phi thường, tứ đế cùng cửu hằng liên thủ, đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cửu hằng tốc độ nhanh, là nguyên giới đệ nhất, có thể luận hắn thủ đoạn, hắn so tứ đế phải kém hơn không ít, mà tốc độ của hắn tại vị kia tồn tại trước mặt, căn bản không coi là cái gì, cho nên cửu hằng là một cái bị giết chết. Cửu hằng sau khi chết, hắn thi thể đại lượng tán loạn, mà cái này cái móng vuốt còn có cửu hằng còn sót lại thanh vân điện đã bị đánh tan rơi vào ta xung quanh, ta thấy về sau, lúc này tâm động. Tâm động. Phùng Diễm nín hơi. Không sai, là rất tâm động, cái này móng vuốt coi như, có thể cái kia thanh vân điện, nhưng là một kiện không gian loại thanh khí, hơn nữa cửu hằng một mực nói cái này thanh vân điện mang theo trên người, nói không chừng cửu hằng vô tận tuế nguyệt đạt được rất nhiều bảo vật đều đặt ở cái này thanh vân điện bên trong, ta nếu là có thể đạt được. Bọn ngươi tại phát đại tài liệt thiên đao thánh than nhẹ. Phùng Diễm cũng hiểu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối liệt thiên đao thánh mà nói, cửu hằng thần thánh bảo vật, so với hắn tốt vô số lần, hắn đem hết toàn lực mới đến một kiện thánh khí, có thể cửu hằng còn từng trải qua ban tặng chiến khung một kiện thánh khí, hai người của cải, dùng chân để trần nghị cũng biết chênh lệch quá nhiều, cái này liệt thiên đao thánh lòng tham muốn đạt được cái kia thanh vân điện, cũng hợp tình hợp lý. Ta có thể không nghĩ tới, cũng là bởi vì lần này lòng tham đem ta cho hủy. Chương 13, kỳ dị lực lượng. Long tham, cũng là bởi vì quá tham lam liệt thiên đao thánh cũng cắn răng. Cái kia thanh vân điện ngay tại ta tiền phương cách đó không xa, ta chỉ cần tốc độ quá nhanh, hoàn toàn có thể cầm đến Thanh Vân Điện sau tại lập tức thoát đi nơi đó. Hơn nữa Thanh Vân Điện nơi này địa phương khoảng cách tứ đế bọn hắn giao chiến địa phương cũng có đoạn khoảng cách, bọn hắn công kích nhiều lắm cũng chỉ là dư ba tan họp truyền bá tới đó, chân chính công kích uy năng là sẽ không phủ xuống, cho nên ta liền đánh cuộc một lần, thật không nghĩ đến. Ta vừa tới Thanh Vân Điện phụ cận, tiện tay trước đem cửu hằng cái móng vuốt này cho thu, vừa định cầm Thanh Vân Điện, cái kia cùng tứ đế giao thủ vị cường giả kia đột nhiên bạo phát, hắn xuất thủ buộc phát ra vô cùng uy năng dĩ nhiên trong nháy mắt đem tứ đế đánh chết, mà đồng dạng công kích kia uy năng dư ba cũng tản đến trên người ta, vẹn vẹn chỉ là dư ba, ta có thể thân thể cũng trong nháy mắt chôn vùi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái đầu lâu chật vật trốn ra được, còn như cái kia Thanh Vân Điện. Ta thấy, thánh khí cấp bậc Thanh Vân Điện, dĩ nhiên tại công kích kia uy năng ở giữa trực tiếp chôn vùi. Thanh Vân Điện đều không đỡ được. Phùng Diễm ánh mắt hoảng sợ. Thanh Vân Điện, đây chính là không gian loại thánh khí, theo đạo lý đồng dạng thánh cảnh cường giả công kích, là nhúc nhích không Thanh Vân Điện chút nào. Đương nhiên nếu như giống như tứ đế như thế tột cùng nhất thánh cảnh cường giả ra tay toàn lực công kích lời nói, vẫn có khả năng đem Thanh Vân Điện hủy diệt, nhưng người xuất thủ kia, vẹn vẹn chỉ là công kích dư ba, lập tức liền đem Thanh Vân Điện hủy diệt, bực này năng lực, quả thực khó tin. Lúc đó ta chỉ có một cái sọ đầu trốn ra được, sợ đến hồn phi phách tán, căn bản không còn dám dừng lại, vị cường giả kia cũng không có truy kích ta, ta may mắn thoát được một mạng, có thể làm ta an định lại, muốn khôi phục chính mình thương thế lúc, lại hoảng sợ phát hiện. Thân thể ta dĩ nhiên đã vô pháp khôi phục. Liệt Thiên Đao Thánh sắc mặt tâm trầm. Vô pháp khôi phục. Phùng Diễm kinh ngạc. Chớ nói thánh cảnh, liền coi như là bình thường cường giả, chỉ có không có triệt để chết đi, thân thể coi như hủy diệt hơn phân nửa, cũng có thể phục hồi như cũ, giống như Phùng Diễm chính mình, trước đó gặp phải ba họ năm tộc liên thủ tập sát, mặc dù không thấy phân nửa thân thể, nhưng vẫn là phục hồi như cũ. Mà đường đường thánh cảnh, chỉ cần hơi chút dùng điểm thế giới chi lực, liền có thể đem chính mình bị chôn vùi thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể Liệt Thiên Đao Thánh rất rõ ràng không phải như vậy. Ta lúc đó cũng dọa cho giật mình, đường đường thánh cảnh, thậm chí ngay cả khôi phục thân thể mình đều làm không được. Liệt Thiên Đao Thánh khẽ than, nhưng rất nhanh ta tìm được nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Phùng Diễm hiếu kỳ. Ta nhận thấy được, công kích ta cố lực lượng kia, là một cổ phi thường khác loại lực lượng, căn bản cũng không phải là cái này phương thiên địa có thể có được. Cũng không phải thánh cảnh cường giả xông ra tới thế giới chi lực, cái kia hoàn toàn là một loại không giống người thường lực lượng, cùng nguyên giới, cùng thánh cảnh cường giả thế giới chi lực, đều không hợp nhau. Liệt Thiên Đao Thánh nói, ta chính là bị loại này kỳ dị lực lượng nổ nát thân thể, cho nên căn bản không cách nào khôi phục. Kỳ dị lực lượng. Phùng Diễm cao mày. Cùng nguyên giới không hợp nhau lực lượng, đó là thánh cảnh cường giả vận dụng thế giới chi lực, dù sao thánh cảnh cường giả sáng tạo ra thế giới, chính là một cái hoàn chỉnh thiên địa. Cùng nguyên giới tự nhiên có chỗ phân biệt. Nhưng công kích Liệt Thiên Đao Thánh lực lượng, liền thế giới chi lực đều không phải là, cái kia rốt cuộc cái gì? Toàn bộ thân hình đều bị hủy diệt chỉ còn lại có cái đầu, ta lúc đó cũng dọa sợ, vội vã trốn được cái này huyễn thần thủy vực bên trong, dù sao ta lúc còn sống cũng có không ít cựu gia, bên trong còn có một chút thánh cảnh cường giả, nếu là ta thời kỳ tuột cùng, ta còn không sợ bọn hắn, ta có thể chỉ còn lại có một cái sọ đầu lời nói, bọn hắn thì có thể giết chết ta. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hắn có biết, Liệt Thiên Đao Thánh tại nguyên giới lưu lạc lúc, bởi vì tính cách tiêu căng, vì vậy trêu chọc không ít cựu nhân, bên trong cũng không thiếu thánh cảnh. Mà thánh cảnh cường giả, đồng giới đồng dạng rất khó giết chết, tại nguyên giới trong lịch sử, cũng liền tứ đế giết chết qua thánh cảnh, còn lại thánh cảnh cường giả, coi như thực lực có chỗ chênh lệch, cần phải chân chính đối phương còn là không có khả năng, nhưng nếu như tên kia thánh cảnh vốn là thuộc về kéo dài hơi tàn lời nói, liền coi là chuyện khác. Ta trốn được huyễn thần thủy vực bên trong, nghĩ biện pháp khôi phục thân thể, ta có thể dùng vô số biện pháp, đem chính mình của cải sở hữu bảo vật đều dùng hết, cũng giống vậy vô pháp khôi phục, càng thêm nhường ta cảm thấy sợ hãi là theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể ta không tồn tại, chỉ dựa vào một cái đầu lâu, đều không biện pháp bảo trì chính mình lực lượng, ta lực lượng bắt đầu cấp tốc yếu bớt, chậm rãi, ta sáng tạo cái kia phương thế giới, mặc dù như chưa hoàn hảo, nhưng những cái kia thế giới chi lực, ta lại càng ngày càng khó lấy điều động. Đến bây giờ, ta có thể điều động thế giới chi lực ít lại càng ít, đây cũng là trước đó ta vô pháp toàn lực với ngươi giao thủ, có chỗ bảo lưu nguyên nhân. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Thì ra là thế, cái này Liệt Thiên Đao Thánh trước đó vô pháp với hắn toàn lực chém giết, cũng là bởi vì rất khó lại điều động thế giới chi lực. Ta tình cảnh ngày càng lụi tàn, xem ta lúc còn sống tính cách cao ngạo, căn bản cũng không có cái gì tốt hữu, cũng không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Cho nên ta tìm không đến bất luận cái gì viện trợ, mà ta muốn là đi ra ngoài, không có ai thay ta hiểm hộ lời nói, sợ rằng không tới bao lâu cũng sẽ bị Cửu gia tìm tới, sau đó đem ta giết chết. Ngay tại ta hầu như tuyệt vọng thời điểm, có người xông đến ta cái này động phủ đến, chính là tại trước ngươi người thứ nhất. Ta biết, là hư lôi tôn giả. Phùng Diễm gật đầu. Một nhân loại xuất hiện, nhường ta không gì sánh được kinh hỉ. Ta nghĩ muốn dựa vào hắn khôi phục chính mình lực lượng, bất quá qua nhiều năm như thế, ta nếm thử vô số phương pháp đều thất bại, cuối cùng ta kết luận nhường ta phương pháp khôi phục chỉ có một loại, đó chính là đứng ở một vị thánh cảnh cường giả thế giới bên trong, nhường vị kia thánh cảnh cường giả không ngại cực khổ, một lần dùng thế giới chi lực lấy ra đầu lâu ta bên trên tàn dư những cái kia kỳ dị lực lượng, chỉ có đem cái kia cổ sức mạnh còn sót lại hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ, ta liền có khả năng khôi phục. Đáng tiếc, ta lúc đó bị trọng thương, liền mang theo thế giới cũng nhận được không ít thương tổn, thế giới chi lực đã bị hao tổn không ít, căn bản cũng không có dư lực có thể dùng thế giới chi lực đi tiến hành từng lần một tẩy trừ, huống chi là quanh năm suốt tháng không ngại cực khổ tẩy trừ, cho nên ta chỉ có thể dựa vào khác biệt thánh cảnh cường giả, mà xông vào ta cái này động phủ người kia, vẹn vẹn chỉ là một cái vô địch thiên địa tôn giả mà thôi, ta vô pháp khẳng định hắn có thể tìm được. Không sợ phiền phức thánh cảnh cường giả giúp ta, cho nên ta mới đưa chính mình ý thức phụ đến một tôn khôi lỗi trên người, coi như người trông chừng với hắn giao chiến. Phùng Diễm khẽ gật đầu, hắn biết do cái này liệt thiên đao thánh là dụng tâm lương khổ. Hắn cố ý coi như người trông chừng cùng hư lôi tôn giả giao thủ, thật chính là vì thấy rõ hư lôi tôn giả có hay không thật lớn tiềm lực, có không có cơ hội tương lai trở thành thánh cảnh. Hắn đang đánh cuộc. Nếu như hắn chứng kiến hư lôi tôn giả thiên phú cực cao, có cực đại có thể đột phá thánh cảnh, phỏng chừng liền trực tiếp hư lôi tôn giả đi, nhưng hư lôi tôn giả rất rõ thiên nhường hắn thất vọng, mà Phùng Diễm chính mình đoán chừng là nhường liệt thiên đao thánh thỏa mãn. Trước đó người kia tiềm lực đã đạt đến phần cuối, căn bản không hy vọng thành tiểu thánh cảnh, mà ngươi, thì bất đồng. Liệt thiên đao thánh nhìn lấy Phùng Diễm, ngươi tên là Phùng Diễm đúng không? Phùng Diễm gật đầu. Phùng Diễm, ngươi tiềm lực vô cùng lớn, tương lai rất có thể đột phá đạt được thánh cảnh, ta cái kia liệt thiên đao cùng cửu hằng cái móng vuốt này, đều có thể cho ngươi, bất quá coi như điều kiện, ta muốn ngươi đột phá đạt được thánh cảnh sau đó dùng ngươi thế giới chi lực vì ta khôi phục thân thể. Liệt thiên đao thánh nói. Phùng Diễm nhưng là cao mày, liệt thiên tiền bối, ta đã sớm có hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa hiện tại cũng có thể vận dụng thế giới chi lực, lẽ nào hiện tại liền vô pháp cho ngươi khôi phục thân thể sao? Đương nhiên không được. Liệt thiên đao thánh lắc đầu, ngươi bây giờ đối thế giới chi lực thao túng, thô ráp lắm, căn bản là không có cách nắm chặt tốt hỏa hậu, hơn nữa ngươi vẹn vẹn chỉ là thiên địa tôn giả mà thôi, có thể điều động thế giới chi lực, được bao nhiêu? Phải biết, nghĩ rõ ràng đầu lâu ta bên trên những cái kia còn sót lại lực lượng, yêu cầu thế giới chi lực bực nào khổng lồ. Nếu như không cần nhiều như vậy suy tính, ta đã sớm chính mình thanh trừ. Phùng Diễm nhún nhún vai, liệt thiên đao thánh lời này cũng đúng, hắn mặc dù có thể thao túng thế giới chi lực, nhưng cùng thánh cảnh cường giả so với, vẫn là thô ráp vô cùng. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không bằng lòng? Liệt thiên đao thánh nói. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, liền trực tiếp gật đầu, ta đáp ứng. Hơn nữa phỏng chừng không cần chờ đến ta đột phá đạt được thánh cảnh, ta có một vị thánh cảnh bạn thân, ta nếu như cầu hắn, nói không chừng hắn nguyện ý thay ngươi khôi phục thân thể. Ồ, liệt thiên đao thánh lúc này kinh hỉ, vậy thì càng tốt, bất quá miệng nói không có bằng chứng, ta hy vọng ngươi có thể phát sinh thiên đạo lời thề, làm ra hứa hẹn, đương nhiên, nếu như ngươi thật đột phá đạt được thánh cảnh, thiên đạo lời thề cũng không làm gì được ngươi, có thể tối thiểu ngươi tại thiên địa tôn giả trong lúc đó, hội tận tâm tận lực giúp ta. Có thể. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Phùng Diễm cười nói. Điều kiện gì? Liệt thiên đao thánh cao mày. Ta không chỉ cần phải ngươi liệt thiên đao cùng cửu hàng cái móng vuốt này, mặt khác, ta đối với ngươi sáng chế đoạt huyết thuật cũng có chút hứng thú. Phùng Diễm cười một tiếng. Ngươi muốn ta dạy cho ngươi đoạt huyết thuật. Liệt thiên đao thánh nhìn về phía Phùng Diễm. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Đoạt huyết thuật, đây chính là nguyên giới cao cấp nhất chấn phúc loại tuyệt học, phi thường nghịch thiên. Phùng Diễm hiện tại thi triển đoạt huyết thuật. Cái kia chính là đến từ thiên địa vũ yên không tuyệt học, sau đó yên không tuyệt học mặc dù mạnh, có thể dù sao không phải là thiên địa sáng chế tối cường tuyệt học, tại nguyên giới chấn phúc loại tuyệt học bên trong, yên không tuyệt học cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cùng đoạt huyết thuật so, vẫn là phải kém hơn một ít. Ta luyện thể tuyệt học, là nguyên giới đệ nhất, thân pháp tuyệt học, cũng là nguyên giới đệ nhất, cái này chấn phúc loại tuyệt học, đương nhiên cũng không thể phế vật mới là. Phùng Diễm thật rất sớm đã muốn tu luyện tầng thứ cao hơn chấn phúc loại tuyệt học. Có thể như thế tuyệt học không chỉ có cực kỳ rất thưa thớt, mấu chốt là rất nhiều tu luyện rất gian nan, đồng thời cũng không thích hợp hắn tu luyện. Mà cái này đoạt huyết thuật, tuyệt đối là không gì sánh được thích hợp hắn. Luyện thành đoạt huyết thuật, liền cần đi tước đoạt 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, mà tự ta huyết mạch, cần phải cũng thuộc về bên trong một loại. Phùng Diễm thầm nói,

Phùng Diễm nín hơi. Thánh cảnh, đây chính là nguyên giới cao cấp nhất, tuy nói tại thánh kinh phía trên, xác thực còn có hồn như thế siêu cấp tồn tại, có thể loại kia cấp độ căn bản cũng không thuộc về nguyên giới tầng thứ này. Phùng Diễm trước đây đi trước nguyên giới, chính là vì muốn trở thành nguyên giới tối cường, hiện tại hắn khoảng cách cái này nguyên giới tối cường, cũng chỉ có nửa bước xa. Ngươi chỉ kém nửa bước, mà cái này nửa bước, thật cũng tương đối dễ dàng vượt qua. Liệt Thiên Đao Thánh Đạo, muốn đột phá đạt được thánh cảnh, đầu tiên tối trọng yếu, chính là sáng tạo ra thế giới đến, điểm ấy, ngươi đã đạt được, còn lại chính là nhìn ngươi cơ duyên. Cơ duyên? Phùng Diễm sửng sốt. Đúng, chính là cơ duyên, thánh cảnh cường giả là có thể cùng thiên địa bình khởi bình tọa, là tầng cao nhất, cái này phương thiên địa là không cho phép thánh cảnh tồn tại, cho nên ngươi nếu muốn đạt được loại cảnh giới này, chỉ có thể xem chính ngươi cơ duyên tới là có thể đột phá, nếu như cơ duyên không có tới, ngươi coi như thật có thể tại thiên địa tôn giả trong lúc đó sở hữu thánh cảnh chiến lược, thậm chí đánh chết thánh cảnh, cũng không cơ duyên, ngươi một dạng vô pháp đột phá. Liệt Thiên Đao Thánh nói, dạng này, Phùng Diễm cao mày, cơ duyên là một loại sở không tới đụng không đến đồ vật, Phùng Diễm coi như tự tin đi nữa, cũng vô pháp xác định chính mình sẽ có hay không có dạng này cơ duyên. Theo ngươi nói như thế, ta cái này nửa bước, cũng không tốt vượt qua. Phùng Diễm than thở, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó vậy cũng khó. Liệt Thiên Đao Thánh cười một tiếng, hơn nữa, ngươi coi như không có đạt được thánh cảnh, nhưng muốn sở hữu thánh cảnh chiến lực đã không khó, lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu như lại đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng luyện thành lời nói, cần phải liền có thể sánh ngang thánh kinh, nhiều lắm cũng chính là đối thế giới chi lực vận dụng phương diện, phải kém chút. Chương 18, huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Bách quỷ tế đàn, thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong. Bách quỷ tế đàn bên trong, sinh tồn một loại có chút sinh mệnh, bọn hắn thân hình mờ ảo, liền cung u minh quỷ hồn một dạng. Hơn nữa thực lực đều không thể coi thường được, cái này bách quỷ tế đàn cũng là từ những thứ này u minh mà có tên. Một mảnh âm u khu vực, người mặc tử sắc chiến giáp, phía sau lưng đeo một thanh tử sắc liêm đao Hạ Phượng Hoàng Tôn giả thong thả lén đi lấy. Hạ Phượng Hoàng Tôn giả, lệ thuộc ba họ năm tộc hạ tộc, là hạ tộc ở giữa một vị địa vị rất cao cực hạn thiên địa tôn giả. Hạ Phượng Hoàng Tôn giả tại bách quỷ tế đàn bên trong lưu lạc, mặc dù chỉ là một thân một mình, nhưng ỷ vào tự thân miễn cưỡng có thể cùng vô địch thiên địa tôn giả đánh một trận chiến lực. Ngược lại cũng có thể tốt còn sống, có thể bỗng nhiên, vô số đen kịt xích sắt trực tiếp vướng víu mà đến, ở trước mặt hắn, một tòa thật lớn thêm dữ tợn cửa sắt trực tiếp xuất hiện ở trên hư không. Thiên Ma Ngục. Hạ Phượng Hoàng Tôn giả con mắt trợn tròn, theo liền không có chút nào sức phản kháng bị những cái kia xiềng xích kéo vào cửa sắt bên trong. Đạo kia cửa sắt cũng rất nhanh tiêu thất. Phùng Diễm xuất hiện ở cửa sắt tiêu thất địa phương. Phùng Diễm, ngươi thật là quá điên cuồng, một mực dạng này bắt ba họ năm tộc cường giả. Ba họ năm tộc không phát điên mới là lạ. Liệt Thiên Đao Thánh không khỏi than thở, Phùng Diễm ly khai Vạn Trọng Sơn, liền trực tiếp hướng Bách Quỷ Tế Đàn đến, vừa mới bắt đầu Liệt Thiên Đao Thánh vẫn không rõ Phùng Diễm muốn làm cái gì, nhưng sau đó Phùng Diễm động thủ, đem đại lượng ba họ năm tộc cường giả trực tiếp giam giữ, hắn liền biết. Phùng Diễm, khẳng định cùng ba họ năm tộc tồn tại cực đại thù hận, thậm chí là không chết không lâu cửu hận, bằng không Phùng Diễm không biết cái này trả thù ba họ năm tộc. Ba họ năm tộc đã sớm nổi điên. Đáng tiếc bọn hắn không năng lực giết ta, chỉ có thể mắt thấy ta lần lượt đưa bọn họ cường giả giam giữ, trước đó ta tại Vạn Trọng Sơn bên trong càn quét, ba họ năm tộc không có biện pháp bắt ta sau đó, liền lập tức hạ lệnh nhường dưới trướng cường giả rút khỏi Vạn Trọng Sơn, mà ta hiện tại lại đi tới Bách Quỷ Tế Đàn, tiếp tục càn quét. Phùng Diễm sát khí như hồng. Tấm tắc, ba họ năm tộc trêu chọc ngươi, thật đúng là đâm đến tổ ong vỏ vẽ. Liệt Thiên Đao Thánh nhẹ nhàng thở dài, hắn chứng kiến Phùng Diễm xuất thủ lúc đều là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem đối phương mạnh mẽ giam giữ, nhường những cái kia bị giam cường giả liền đem bị đánh lén tin tức truyền ra ngoài đều làm không được, lặng yên không một tiếng động. Phùng Diễm lặng yên không một tiếng động càn quét, bực này ba họ năm tộc phản ứng kịp, sợ rằng phải chờ đã lâu, lúc kia cái này bách quỷ tế đàn ở giữa ba họ năm tộc cường giả, sợ sắp bị Phùng Diễm cho càn quét quang. Phùng Diễm, cái kia ba họ năm tộc đến tột cùng như thế nào trêu chọc ngươi, ngươi đáng giá dạng này ra tay? Liệt Thiên Đao Thánh hiếu kỳ nói, hừ, bọn hắn ba họ năm tộc muốn ta chết, ta đương nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn ở một cái, tên là ám huyết sát thủ tổ chức tình báo truyền đạt đem ta giết chết nhiệm vụ, ám huyết tổ chức đã đối ta động thủ, vì thế ta một vị bạn thân còn vì vậy chết đi, bực này cứu hận, ta đương nhiên phải báo. Ám huyết tổ chức. Liệt Thiên Đao Thánh lại cau mày, cái này ám huyết tổ chức ta đều chưa nghe nói qua, dựa vào cái gì tới giết ngươi? Ám huyết tổ chức một mực ảnh tăng tốt, hơn nữa phi thường thần bí, là một cái rất đáng sợ tổ chức, điểm ấy ta đã linh giáo qua, hơn nữa đáng sợ nhất là, ta rõ ràng có sức mạnh đi đối phó bọn hắn, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội, ám huyết tổ chức ẩn tàng quá tốt, nhường dạng này một cái tổ chức thần bí nhìn chằm chằm vào, cũng không phải là chuyện tốt. Phùng Diễm nói, cho nên, ngươi nghĩ trắng trợn như vậy càn quét xuống dưới, nhường ba họ nằm tộc chủ động buông tha đối ngươi ám sát nhiệm vụ. Liệt Thiên Đao Thánh nói, đúng. Phùng Diễm gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đối ám huyết tổ chức ra tay. Đối ám huyết tổ chức, Phùng Diễm đương nhiên là xử chi cho thông khoái, đáng tiếc hắn tìm không được cơ hội, vì vậy chỉ có thể đem tất cả cơn giận chút lên ba họ năm tộc trên người. Ba họ năm tộc muốn phát hiện ta đến Bách Quỷ Tế Đàn, sợ rằng còn cần một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, ta liền trắng trợn càn quét, đem Bách Quỷ Tế Đàn bên trong ba họ năm tộc cường giả, toàn bộ cho giam giữ. Phùng Diễm là nghĩ như vậy, cũng như vậy đi làm, tại Bách Quỷ Tế Đàn bên trong hoành hành càn quét, xuất thủ lúc cũng sẽ tận lực làm được lặng yên không một tiếng động, để cho người khác căn bản cũng không biết hắn đã tới Bách Quỷ Tế Đàn. Thời gian trôi qua, đảo mắt Phùng Diễm đã tại Bách Quỷ Tế Đàn bên trong ngây người 10 năm. Âm u giữa hư không, phiêu đãng từng đạo tựa như u minh thân ảnh màu đen, những thứ này thân ảnh màu đen căn bản thấy không rõ diện mạo, nhưng mỗi một người đều tản ra thiên địa tôn giả khí tức, dẫn đầu một gã thân hình cao to thân ảnh màu đen, càng là có thể so với đồng dạng cực hạn thiên địa tôn giả. Kiệt kiệt. Cái kia âm u thanh âm từ những cái này thân ảnh màu đen trong miệng phát sinh, liền tựa như gào khóc thảm thiết đồng dạng. Những thứ này u minh, còn thật là khó dây dưa. Phùng Diễm biến thành hắc bảo lão giả dáng dấp, tại đây chút thân ảnh màu đen ở giữa xuyên qua, những thứ này thân ảnh màu đen đều thi triển ra các loại âm u thủ đoạn, hoặc là dùng lợi trảo, hoặc là nổi bật đen kỵ tẩn chứa kịch độc dịch thể, hoặc là trực tiếp hé miệng cắn tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mấu chốt nhất là, những thứ này thân ảnh màu đen từng cái tốc độ đều nhanh kinh người. Rõ ràng khí tức chỉ là có thể so với phổ thông thiên địa tôn giả, có thể tốc độ lại có thể sánh ngang cực hạn thiên địa tôn giả, làm thủ cái kia cao to u minh, tốc độ càng là so với bình thường vô địch thiên địa tôn giả còn nhanh hơn rất nhiều, coi như so với Phùng Diễm thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng đến, cũng kém không nhiều lắm. Chắc không được nguyên giới khắp nơi cường giả đều rất không nguyện ý cùng những thứ này u minh giao tiếp, chúng nó xác thực rất vướng tay chân. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, hắn đã sớm thi triển huyết quang đột pháp, hơn nữa còn buộc phát ra tốc độ cực hạn, tại đây chút hắc sắc u minh ở giữa xuyên toa, vẫn có những thứ này hắc sắc u minh hướng hắn công kích, hắn chỉ là tránh né, lại chưa từng chủ động xuất thủ. Hắn nếu như xuất thủ, đem cái này chút hắc sắc u minh toàn bộ giết chết đều có thể, dù sao những thứ này hắc sắc u minh chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, hắn phương diện cùng bình thường thiên địa tôn giả không sai biệt lắm, Phùng Diễm hoàn toàn có thể đơn giản giải quyết. Nhưng Phùng Diễm cũng không có động thủ. Cái này U Minh Vương, tốc độ thật đúng là nhanh, hoàn toàn có thể đuổi kịp ta tốc độ. Phùng Diễm nhìn phía sau cái kia bay nhanh đuổi theo thật lớn hắc sắc U Minh, mang trên mặt vui vẻ, thân hình hóa thành huyết sắc sông dài, huyết lãng cuồn cuộn, đem xung quanh những cái kia hắc sắc U Minh công kích toàn bộ bổ ra. Phùng Diễm ý thức hoàn toàn tản mở ra, đối mặt đại lượng hắc sắc U Minh công kích, hắn nghĩ biện pháp để cho mình hoàn toàn từ những công kích này ở giữa tránh khỏi, tranh thủ không cùng bất luận một vị nào hắc sắc U Minh công kích va chạm. Ý tưởng là tốt, nhưng chân chính làm, cũng vô cùng gian nan, dù sao cái này hắc sắc u minh số lượng quá nhiều điểm, hơn nữa công kích quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, Phùng Diễm muốn toàn bộ tranh né, cũng làm không được, vì vậy hắn bình thường hội bị bất đắc dĩ đi ngăn cản những cái kia thế tiến công. Lợi dụng những thứ này u minh tốc độ để rèn luyện ngươi huyết quang đột pháp, Phùng Diễm, ngươi ngược lại là đủ thông minh. Liệt Thiên Đao Thánh cười nói, hết cách rồi, cửu hàng tiền bối cái kia một phần thân thể ta đã nghiên cứu triệt để. Hắn kết cấu thân thể ta cũng đã phân tích đại khái, không có biện pháp nghiên cứu lại xuống dưới, có thể huyết quang độn pháp đệ tam trọng, ta vẫn là không cách nào thi triển ra, vì vậy cũng chỉ có thể tựa ở trong chiến đấu không ngừng hoàn thiện. Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Hắn đây cũng là không có biện pháp chuyện, cửu hằng kết cấu thân thể, hắn trên căn bản đã giải thích ra, hắn hiện tại thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng, liền cùng cửu hằng thi triển đệ nhị trọng không sai biệt nhiều, duy chỉ có chỉ là kém như vậy một. Có thể cuối cùng một kia cũng chỉ có thể tại trong khi thực chiến đi lĩnh ngộ. Ta trước đó sở dĩ lựa chọn cái này Bách Quỷ Tế Đàn, chính là biết rõ những thứ này U Minh tốc độ rất nhanh, có thể ta thỏa thích tôi luyện. Phùng Diễm cười nói, thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa, hắn từ Vạn Trọng Sơn sau khi rời đi, cũng hoàn toàn có thể đi vô tận hoang nguyên, thiên binh trận đi lưu lạc, nơi đó khoảng cách Vạn Trọng Sơn còn muốn gần một chút, nhưng hắn đi tránh gần cầu xa, lựa chọn cái này Bách Quỷ Tế Đàn, đương nhiên là có cùng với chính mình mục. Cái này mục chính là vì hoàn thiện huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Bây giờ tại ta xung quanh U Minh chừng hơn 1000, từng cái tốc độ đều rất kinh người, bằng vào ta hiện tại bạo phát tốc độ, muốn đưa chúng nó công kích toàn bộ tách ra, căn bản không có khả năng,